Tô Tử Giao bọn họ này một loạt đi lên thời điểm, lực chú ý cơ hồ đều bị đệ tam bài đắc thăng cái kia binh lính hấp dẫn đi rồi, đệ tứ bài nhân tâm không phục, lại không thể biểu hiện ra cái gì, dẫn tới lúc này đây thành tích nhưng thật ra ngoài dự đoán mắt sáng. Tô Tử Giao đứng ở trung gian vị trí, hai bên trái phải người ly nàng đều có một khoảng cách, đại gia thuần thục kiểm tra thương không có vấn đề, mới an thượng viên đạn, họng súng khuynh hướng mặt đất, không nói thương pháp như thế nào. Liền nói này một chỉnh bài người mặc áo ngụy trang mang cương mũ binh lính cầm súng tư thế, liền phi thường hấp dẫn người trong mắt. Tô Tử Giao che chắn trên chân toàn bộ xúc giác, đem lực chú ý đều đặt ở trên tay, lỗ thai, đôi mắt thượng, nhìn chăm chú vào phía trước sắp dựng đứng lên ngực bia ngưng khí tinh thần, hô hấp cũng phóng nhẹ không ít. Một tiếng huýt gió, sau đó phịch một tiếng, bắt đầu rồi thi đấu. Mọi người đều không vội mà ra tay, ngược lại híp mắt bình tĩnh nhìn vài lần mục tiêu. Mới nhanh chóng nâng lên thương, nghiêng mặt dán ở lạnh lẽo thương trên mặt, bang một tiếng, như là một cái tín hiệu, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bắt đầu xạ kích. Tô Tử Giao cùng những người khác giống nhau tốc độ bắn ra đệ nhất thương, 10 hoàn, đại gia cơ hồ đều là 10 hoàn. Đệ nhị thương, đệ tam thương mãi cho đến thứ năm thương, toàn bộ đều là 10 hoàn. Đồng sư trưởng vui vẻ, ai u, không nghĩ tới này cuối cùng một loạt người không hiện sơn lộ thủy. Quân sự tố chất thế nhưng như thế vượt qua thử thách, không tồi không tồi, là hắn sư binh không sai. Nhưng hiện thực thực mau vả mặt, thứ sáu thương bắt đầu đã có người ở sơ xuất, đặc biệt là một ít che giấu bia ngắm xuất hiện, làm đại gia chuẩn xác xuất tại hạ hàng, không thể không tiêu phí càng nhiều thời gian ngưng thần nhìn phía trước sở hữu mục tiêu. Thứ bảy thương, Tô Tử Giao 10 hoàn, thứ 8, thứ 9, nàng vẫn luôn duy trì 10 hoàn trạng thái, người chung quanh đều xem xuất thần. Chẳng lẽ năm nay phải có nữ binh tới đoạt giải nhất? Không phải đâu, này tiểu cô nương nhìn rất nhược, hẳn là không có khả năng thắng, là vận khí, vẫn là thực lực. Này đó nghi vấn ở bên cạnh mới vừa xuống sân khấu không xa nhân tâm đồng thời vang lên, 100 mét bia ngắm đều phải thấy rõ cẩn thận, liền chứng minh bọn họ nhãn lực so người bình thường đều tốt quá nhiều. Tô Tử Giao cầm súng tư thế thực ổn định, tuy rằng chân tư thế có chút quái, nhưng ai biết có phải hay không bởi vì thói quen hoặc là đam mê quan hệ mới như vậy chẳng đâu. Dù sao không ảnh hưởng ra thành tích là được. Tô Tử Giao đứng ở trong sân liền không những người khác như vậy nghĩ nhiều pháp, tuy rằng cực lực tránh cho chân thương mang đến ảnh hưởng, nhưng kỳ thật vẫn là ảnh hưởng tới rồi. Đương thương rũ xuống khi, đều phải đưa khai ngón tay, hơi hơi di động một chút cánh tay, tiểu biên độ đi lại giảm bớt chân bộ áp lực. Càng tiếp cận đệ thập thương, mọi người thần kinh đều băng tới rồi nhất khẩn, không dung một chút ít sai lầm phát sinh. Thứ 8 thương bắt đầu, chung quanh đã có người ở sai lầm liên tiếp đánh ra 9 hoàn thành tích, chờ 10 thương kết thúc. Toàn bộ 10 hoàn người có Tô Tử Giao còn có một khác danh trinh sát liền binh lính, hai người xa xa liếc nhau gật đầu, liền đi bên cạnh chờ đợi. Ba cái mãn phân 10 hoàn 100 hoàn thành tích xuất hiện, mặt sau người hiện tại liền tiền tam cũng chưa trông cậy vào, liền xem bọn họ ba phần cái trước sau. Ủ rũ trong nháy mắt sau là càng sâu tò mò. Phía trước hai cái trước không nói, cái thứ ba đó là nơi nào toát ra tới, mấy năm nay giống như không nhìn thấy à, vẫn là cái nữ binh. Này cũng quá hiếm lạ đi. Lui ra tới binh lính đang đợi bọn họ một lần nữa bắt đầu khoảng cách cho nhau dò hỏi có nhận thức hay không trong sân cái kia nữ binh, là thông tín liên vẫn là nơi nào, kết quả cũng chưa người nhận thức, chỉ nói giống như là một cái bộ binh đoàn ra tới. Tô Tử Giao đứng ở nhất bên cạnh, nhất tới gần chủ tịch đài vị trí địa phương đứng yên, cầm lại phân đến 10 cái viên đạn nắm ở trong tay, từng miếng thả đi vào, thở sâu, mới phát hiện bất chi bất giác mồ hôi đã theo ngọn tóc rơi vào cổ áo, cổ một vòng cổ áo cơ hồ đều mướt mồ hôi. Ngực bia dựng thẳng lên tới thời điểm, đại gia cơ hồ đồng thời bắn ra đệ nhất cái viên đạn, đều là chuẩn nhất 10 hoàn, đừng nói trong sân người thế nào, chung quanh chờ đợi kết quả đám người cũng có chút sốt ruột. Phần 26. Đồng sư trưởng vui tươi hớn hở cũng không cấp, này mấy cái nhưng đều là bọn họ sư, ai đệ nhất đều không sao cả, tương phản, có ba người tới cạnh tranh đệ nhất tình huống vẫn là rất ít thấy. Tạ Khởi Vân đảo không đem lực chú ý đều đặt ở thành tích thượng, mà là dùng kính viễn vọng nhìn Tô Tử Giao biểu tình, nhíu lại chân mày, còn có thỉnh thoảng biến hóa tư thế chân, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Hạ Võ Thình Lình ở bên cạnh thấp giọng nói, lão đại, ngươi thu điểm, nhiều người như vậy ở dưới đâu, ngươi trên mặt lo lắng cơ hồ đều mau tràn ra tới, sợ người khác không biết ngươi đang xem. Khu khu, chú ý điểm. Đứng ở chỗ này cái nào không phải nhân tình, phía dưới các doanh trưởng liền trường nhiều đi, Tạ Khởi Vân tuy rằng vẫn luôn đều lạnh mặt biểu tình khống chế không tồi, nhưng là ánh mắt là không lừa được người, chỉ cần nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra một chút manh mối. Cũng liền đồng sư trưởng vẫn luôn ở nhà ca thuộc hạ ra nhiều như vậy hạt giống tốt, mới không từ đầu nghĩ lại Tạ Khởi Vân hôm nay khác thường. Ở trên đài mọi người thời gian quá cực nhanh, nhưng ở Tô Tử Giao bọn họ nơi này, thời gian lại như là chậm rãi lưu động hạt cát, một phút một giây trôi đi đều thực rõ ràng, cơ hồ mỗi cái chớp mắt đều thật sâu khắc ở trong đầu. 200 mễ khoảng cách chạy bộ nói mười mấy giây liền đến, nhưng ở bọn họ trong mắt này đó khoảng cách toàn bộ hóa thành cái kia viên điểm. Tô Tử Giao cánh tay đã có chút bùn rùn, bán bia trước luyện tư thế cũng xác thật cần thiết, ngẫm lại những cái đó tuần biên binh lính, mỗi ngày đều phải cầm súng đứng thẳng đi lại, ngày thường sở trả giá nỗ lực làm sao ngăn trước mắt những cái đó. Trước năm thương ba người đều chẳng phân biệt trên dưới, đánh xong liền sẽ xác nhận một chút thành tích, càng đến mặt sau, đại gia tự hỏi thời gian liền càng dài, liền càng làm chính mình ổn. Thứ bảy thương, bên cạnh binh lính đánh ra 8 hoàn trực tiếp bài đến đệ tam. Thứ 8 thương, 10 hoàn. Thứ 9 thương, 10 hoàn. Lúc này đại gia không phải nhỏ giọng nghị luận, có chút khống chế không được âm lượng bắt đầu nho nhỏ thảo luận đi lên. Sẽ không còn muốn thêm tái đi. Nay cũng quá cường, mấy chục thương đều so không ra, này nếu là vẫn luôn không làm lỗi, kia muốn đánh tới nhiều ít thương à. Này nhưng không nhất định, ta xem cái kia nữ binh giống như không thể lực, chân đều cong. Ta xem trọng tiểu lý, đệ nhất danh khẳng định là của hắn, này bên cạnh nữ binh sắc thật không tồi, hẳn là đệ nhị danh. Ra ngoài đại gia dự kiến chính là, đệ thập thương, tiêu tiểu lý nam binh ra một ít sai lầm, đánh ra viên đạn tạp ở 10 hoàn cùng 9 hoàn biên giới, muốn nói là 10 hoàn cũng miễn cưỡng xem như, nhưng tích cực lên, kỳ thật vẫn là 9. Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm Tô Tử Giao, chỉ cần nàng này một thương ra tới, là tốt là xấu, thành tích liền ra tới. Tô Tử Giao nhắm mắt, mới mở, nhanh chóng nâng lên thương nhắm ngay mục tiêu, hướng tới đã xác định tốt vị trí đánh đi, viên đạn hoàn mỹ xuyên qua 10 hoàn viên điểm. Không cần nhiều lời, kết quả này là Tô Tử Giao thắng, đệ nhất danh bị một người nữ binh bắt được, lúc này đại gia trực tiếp một mảnh ồ lên. Đồng sư trưởng bất quá nháy mắt công phu, liền phát hiện phía dưới người bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên, không quá vừa lòng nhíu nhíu mi, lại nhìn tình huống, mới phát hiện lại là tên kia nữ binh thắng, cũng âm thầm ngạc nhiên. Tạ Khởi Vân đỉnh mày khẽ nhúc nhích, khoe môi tả ra một tia ý cười, lại thực mau nhấc khẩn, buông trong tay kính viễn vọng đối đồng sư trưởng nói, hôm nay thi đấu thực hảo, ta đi về trước. Đồng sư trưởng sửng sốt một lát, gật đầu nói, kia tạ đội trưởng đi trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ liền bắt đầu thi đấu, đến lúc đó ta ở bên này chờ ngươi cùng nhau xem. Hạ Võ lập tức xin lỗi nói, ngượng ngùng đồng sư trưởng, bởi vì muốn bắt đầu quân diễn, chúng ta nơi đó còn có chút sự, liền không nhiều lắm lưu lại, lần sau có cơ hội lại tìm ngươi uống trà. Đồng sư trưởng có thể nói cái gì, nhân gia khẳng định không ngừng ở chỗ này khảo sát, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn lưu tại này không thành. Kia danh ngạch sự đồng sư trưởng mở miệng nói, đôi mắt lại nhìn về phía Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân trầm ngâm một lát nói, trừ bỏ dĩ vãng nhân số, nếu có ngươi cảm thấy đặc thù ưu tú nhân tài, cũng có thể trực tiếp đề cử lại đây cùng nhau tham gia tuyển chọn, chúng ta chọn ưu tú trúng tuyển, sẽ thống nhất an bài đi vào. Đồng sư trưởng được câu này lời chắc chắn liền an tâm rồi, ưu tú nhân tài cái này phạm vi nhìn rất quảng, kỳ thật xét đến cùng chính là một câu, có sở trường đặc biệt quân sự tố chất vượt qua thử thách binh lính. Đầu năm nay tham gia quân ngũ cũng không phải là quang đua thể chất, cũng muốn có linh hoạt đầu góc đi phân tích nhiệm vụ. Tạ Khởi Vân cùng đồng sư trưởng từ biệt, trên mặt nhìn bình tĩnh, dưới chân tốc độ lại cũng không chậm, muốn qua đi mang Tô Tử Giao kết cục, vẫn là Hạ Võ lắc đầu nói, nhiều người như vậy đều vây quanh đâu, ngươi như vậy qua đi không phải quá rõ ràng, ta xem vẫn là chờ nàng bằng hữu mang nàng ra tới, ngươi lại đi xun xoe muốn con muốn ôm trở về, đều tùy ngươi. Hạ Võ tuy là nói như vậy, nhưng không như mong muốn, hai người đến thời điểm, Tô Tử Giao xác thật bị Thành Hiểu Lệ mang theo ra tới, nhưng trực tiếp bị Triệu Phong Công mang theo trở về, trong nháy mắt kia Tạ Khởi Vân biểu tình trầm có thể ninh ra thủy, Hạ Võ mới không nghĩ đi trêu chọc như vậy cái pháo đốt. Tô Tử Giao không biết nàng rời đi sau sự, tuy rằng nàng bảo đảm quá chính mình không có gì trở ngại, nhưng là Triệu Phong vẫn là mang nàng đi nhìn hạ doanh địa bác sĩ, bảo đảm chân thương không có gì trở ngại, mới lại mang theo người trở về. Đem người đưa đến trên lầu, Triệu Phong mới hắc mặt nói, lần này thi đấu ta sẽ từ đầu chí cuối cùng thúc thúc A-Z nói rõ ràng, xa xa, lần sau ngươi không thể còn như vậy tùy hứng, biết không? Thi đấu thời điểm hắn không tiện nhiều lời, cũng không nghĩ trước mặt người khác lạc nàng mặt mũi. Hiện tại hảo, thi đấu kết thúc, Tô Tử Giao cũng cầm đệ nhất, Triệu Phong mới bắt đầu răn dạy nàng cái này hành vi thật sự không thỏa đáng. Thành Hiểu Lệ xem Triệu Phong bộ dáng, liền mang theo Vu Bình bọn họ trước đi ra ngoài, cho bọn hắn lưu lại an tĩnh không gian, cũng may mắn đi trước, bằng không liền phải cùng nhau bị mắng. Tô Tử Giao lúc này đương nhiên sẽ không cùng Triệu Phong xảo, Triệu Phong cũng là quan tâm nàng mới nói như vậy, cho nên rũ đầu cũng không có phản bác, nhận sai nhận đặc biệt tích cực. Triệu Phong thở dài, cho nên nói hắn như thế nào sẽ cảm thấy Giao Giao trưởng thành, rõ ràng vẫn là giống như trước đây, chỉ là quật phương thức thay đổi. Tính, ta cũng không nói ngươi. Bất quá có một việc ngươi vẫn là phải chú ý. Triệu Phong đột nhiên thay đổi cái biểu tình vẻ mặt ngưng trọng nói. Tô Tử Giao vội vàng ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại, cần phải làm Triệu Phong cảm giác được nàng coi trọng. Triệu Phong nhíu mày nói, cái kia Tạ Khởi Vân, ngươi muốn bảo trì khoảng cách, hắn tưởng cùng ngươi làm đối tượng, bất an hảo tâm. Tô Tử Giao. Tô Tử Giao chớp chớp mắt, nửa ngày sau mới nói, Phong ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cùng Tạ thiếu tá quan hệ rất đơn giản, phía trước hắn bị thương vừa lúc ở chúng ta doanh địa tinh dưỡng, hắn cảm thấy ta chiếu cố còn hành, liền giúp ta đề cao huấn luyện thành tích, ngày thường cũng không có cái gì vượt qua sự tình phát sinh, ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Triệu Phong âm thầm nói thầm, ngươi cảm thấy không có việc gì, đó là ngươi cảm thấy, cái kia Tạ Khởi Vân nhìn dáng vẻ liền không thành thật, đều cùng hắn nói thẳng, chính là muốn truy ngươi, này đều người nào a? Một chút đều không đứng đắn. Đương nhiên, Tô Tử Giao nếu còn không rõ Tạ Khởi Vân này đó hành vi là ở truy nàng, vậy không cần thiết đã biết, hắn càng sẽ không làm rõ, cho nên hắn lại nói. Ngươi nói như vậy, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, bất quá người khác nghĩ như thế nào liền khó nói, chính ngươi vẫn là phải chú ý chừng mực, biết không? Tô Tử Giao trong lòng lắc đầu, trên mặt vẫn là gật gật đầu cũng không nhiều nói, Triệu Phong yên tâm, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Yêu cầu lấy cái gì làm Thành Hiểu Lệ hỗ trợ lấy, ăn cơm không cần lo lắng, hắn sẽ qua tới đưa cơm, thẳng đến các nàng đi theo hậu cần cùng nhau trở về mới thôi. Tô Tử Giao bắt được 200 mễ xạ kích thi đấu đệ nhất danh thành tích cũng như là cắm cánh giống nhau, từ sân huấn luyện trực tiếp bay đến bộ binh đoàn kia, La Hạo cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, còn nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút, liền nghe thấy văn phòng điện thoại vang lên, Lao Chiến Hưu cho hắn gọi điện thoại tới báo tin vui. Tuy rằng không biết cái này nữ binh cụ thể là ai, nhưng là bộ binh đoàn đã có thể La Hạo cái này thông tín liên cùng với trinh sát liền kia có nữ binh, vệ sinh viên cũng coi như có, nhưng là huấn luyện lượng tiểu, là không có khả năng có như vậy cái tay súng thiện xạ, cho nên tìm La Hạo báo tin vui cũng coi như hợp lý. La Hạo cười ngâm ngâm, tuy rằng Tô Tử Giao tính lên cũng liền ở hắn nơi này huấn luyện 3 tháng, nhưng là như cũ cao hứng à. Một hạt giống tốt như vậy không có phí thời gian, cũng lấy được không tồi hảo thành tích, hắn có thể không cao hứng sao. Đến nỗi Tô Tử Giao mặt sau còn sẽ trở về doanh đương quân y gì, tuy có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có biện pháp đem người điều khỏi cương vị, ngạnh cho người ta an bài đi. Thức mau, đồng sư trưởng nơi này cũng cân nhắc hạ cấp La Hạo gọi điện thoại, muốn hỏi một chút cái này nữ binh cụ thể tình huống, nếu mặt khác thành tích cũng không tồi. Có lẽ có thể đề cử đi Liệp Ưng thí huấn, không được đánh trở về liền còn tiếp tục ở liên đội, đảo cũng không ảnh hưởng cái gì. Ai biết này điện thoại một tá, đồng sư trưởng mới biết được người này cũng không xem như La Hạo thủ hạ, lại là năm nay mới từ quân y lìa đại tốt nghiệp quân y lìa, đang ở bọn họ bộ binh đoàn hảo hảo ngốc cho người ta xem bệnh đâu. Đồng sư trưởng có chút cứng lưỡi, này nữ binh là quân y lìa. Ngươi không tính sai đi. Hiện tại quân ý gì quân sự tố chất lợi hại như vậy. Đồng sư trưởng không phải tại hoài nghi, mà là cảm khái, Tô Tử Giao xem như điên đảo người khác đối quân ý gì nhận chi, có quân sự tố chất cao quân ý gì cũng không sai, bất quá đó là nam quân ý gì, cùng nữ quân ý gì thân thể tố chất liền không giống nhau, phải làm đến cùng nam binh giống nhau trình độ, ăn khổ trả giá chỉ biết thành tăng gấp bội thêm. La Hạo cười khổ nói, ta nhưng thật ra tưởng, nếu là ta thủ hạ binh, thế nào ta đều phải tiến cử cho ngài, giúp đỡ an bài đến thích hợp liên đội đi. Quan trọng là, nàng không phải ta thủ hạ binh, ta cũng không có cách nào tả hữu nàng quyết định, cho nên. Đồng sư trưởng cũng có chút khó xử, nhân ra là quân y hề, này. Nhưng là làm hắn nhìn như vậy một cái trời sinh thích hợp an này chén cơm người lãng phí chính mình tài hoa, có thể không tim gan cồn cào sao. Hành, ta nhìn nhìn lại, việc này trước đặt. Đồng sư trưởng nói xong liền treo điện thoại. Thi đấu còn có 2 ngày mới có thể kết thúc, Tô Tử Giao bởi vì bị thương quan hệ, 2 ngày này cũng không như thế nào ra cửa, chờ Tạ Khởi Vân lại đây vài lần cơ hồ đều bị Triệu Phong ngăn cản, cuối cùng bởi vì không có biện pháp, phải rời khỏi mới thấy Tô Tử Giao một mặt. Tô Tử Giao chân thương đã hảo không ít, đã tiêu sưng lên, nhưng vẫn là dùng băng vải cố định, cũng không như thế nào xử lực. Tạ Khởi Vân đem mua tới trái cây đặt lên bàn, trầm ngâm một lát mới nói, ta. Tô Tử Giao cũng ở thời điểm này mở miệng nói, ngươi. Tạ Khởi Vân giơ tay ý bảo nàng trước nói, Tô Tử Giao mới một hơi nói, gần nhất Phong ca có điểm thần kinh quá nhạy cảm, ngươi đừng để ý, thật sự ngượng ngùng. Tạ Khởi Vân nhàn nhạt cười một chút nói, vì cái gì xin lỗi? Bởi vì Phong ca hiểu lầm chúng ta quan hệ, hắn cho rằng ngươi, ha ha, không có gì. Tô Tử Giao lắc đầu không hề nói tiếp. Nếu hắn nói chính là đối đâu? Vì cái gì không có khả năng? Tạ Khởi Vân dương mắt nhìn Tô Tử Giao nói nhỏ. Tô Tử Giao sửng sốt một cái chớp mắt, theo bản năng nói, sao có thể? Ngươi chưa nói quá, không phải, ta là nói, chúng ta là bằng hữu. Chương 33. Tạ Khởi Vân cũng là được ăn cả ngã về không, nếu không làm rõ, lần sau tái kiến lại là ở quân diễn trong sân. Cũng không có thời gian dung đến hắn ôn chuyện, hắn tưởng từ từ tới, nhưng thời gian không đợi hắn. Hít sâu một hơi, nhìn Tô Tử Giao nghi hoặc lại có chút ngây thơ ánh mắt, Tạ Khởi Vân trực tiếp theo bản năng đứng thẳng thân thể, nhấp hạ lược khô giáo môi, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, nói. Ta cho rằng ngươi có thể đoán được, ta ở truy ngươi, tưởng cùng ngươi kết hôn. Lời này nói xong, không khí tựa hồ đều đọng lại, Tô Tử Giao vẫn duy trì dáng ngồi nhìn Tạ Khởi Vân. Nửa ngày sau mới có chút gian nan nói, ngươi ở truy ta. Nhất khó khăn nói ra sau, Tạ Khởi Vân ngược lại trong lòng buông lỏng, gật gật đầu nói, không sai, ta đưa ngươi chết hoa, còn có hạt giấy, ta đều ở truy ngươi nhà, ngươi không phát hiện sao. Tô Tử Giao. Tô Tử Giao giật nhẹ môi, nửa ngày không biết như thế nào trả lời, nàng thật sự cho rằng đây là hắn cá nhân yêu thích. Tuy rằng có như vậy điểm làm người kinh ngạc, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu cái này giả thiết, hơn nữa trừ bỏ tặng như vậy vài lần gấp giấy sau, mỗi ngày đem nàng thao luyện chết đi sống lại, một chút ôn nhu bộ dáng đều không có thể quái nàng tư tưởng chính trực sao. Này, ta mới biết được, xin lỗi. Tô Tử Giao nghiêm trang xin lỗi, trong lòng ha hả, lấy Tạ Khởi Vân loại này theo đuổi pháp, không cả đời đánh quang côn đều là tốt, còn ảo tưởng người khác cùng hắn tâm hữu linh tê, này liền qua yêu cầu cao độ. Tạ Khởi Vân đặc biệt dễ nói chuyện, trong mắt cũng tràn đầy mong đợi chờ mong, xua xua tay không thèm để ý nói, không cần xin lỗi, ta cũng không có trách ngươi ý tứ. Vậy ngươi là cái gì ý tưởng, nguyện ý cùng ta xử đối tượng sao? Nếu ngươi lo lắng ta ở chơi lưu manh, chúng ta cũng có thể trước đánh báo cáo. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Tô Tử Giao nếu không phải chân bị thương, thật sự tưởng lập tức đứng lên cho thấy lập trường. Nàng cũng thật không phải thúc giục hắn tỏ thái độ, đánh báo cáo càng là lời nói vô căn cứ. Tạ Khởi Vân nhướng mày, không nói, vô hình áp lực dâng lên, nếu Tô Tử Giao thật là cái kia mới tốt nghiệp quân giáo sinh, hoặc là hoảng loạn dưới cũng sẽ đáp ứng cũng nói không chừng, nhưng kia đều là giả thiết, hiện thực chính là, Tô Tử Giao ở trầm ngâm như thế nào cự tuyệt. Tạ Khởi Vân xác thật là cái ưu tú nam tính, cũng là cái ưu tú quân nhân, nhưng hai người ở chung thời gian cũng không trường. Cũng không hiểu biết hắn tính nết như thế nào, hiện tại làm nàng suy xét lấy kết hôn vì tiền để kết giao, kia thật sự quá khó xử nàng. Hơn nữa Tô Tử Giao là cái phi thường chậm nhiệt người, trừ bỏ đối chuyên nghiệp tri thức tương đối mẫn cảm, đối chuyện gì đều rất chậm nhiệt, không có mãnh liệt dục vọng, cả người cho người ta cảm giác liền cùng nàng nội tâm giống nhau, đều thực bình đạm như nước. Tạ thiếu tá, Tô Tử Giao trầm ngâm sau vẫn là dương mắt kêu lên. Kêu tên của ta liền hảo. Tạ Khởi Vân chẳng hề để ý nói, nhưng kỳ thật vẫn là không giấu vết nhìn chăm chú Tô Tử Giao, muốn nghe xem nàng nói như thế nào. Tô Tử Giao cười cười, thay đổi xưng hô, Tạ Khởi Vân. Chúng ta nhận thức thời gian thực đoạn, ta cảm thấy, như vậy đoạn thời gian ai cũng không thể xác định muốn cùng ai nắm tay cả đời quyết định quan trọng như vậy. Tạ Khởi Vân nhíu mày, nhưng không có vội vã đánh gãy Tô Tử Giao nói, lẳng lặng đứng ở kia không ngôn ngữ. Hơn nữa, trừ bỏ không hiểu biết, ta cảm thấy ta tương lai đối tượng, hẳn là sẽ cùng ta trí thú hợp nhau, ta cảm thấy ngài cũng hoàn toàn không thích hợp. Tô Tử Giao huyền chuyển rũ mắt cự tuyệt nói. Nếu thật muốn giả thiết nàng sẽ cùng ai kết hôn, nàng không có quy hoạch quá, cũng không thiết tưởng quá, nhưng hẳn là phải có tiếng nói chung đi. Có lẽ bọn họ có thể cùng nhau tham thảo y y học, cộng đồng tiến bộ, người cũng muốn văn nhã khéo léo, SQ so cao. Tạ Khởi Vân người này không cần xem tên thực văn nhã, bộ dáng tuấn lãng, thân hình cao lớn, quân sự tố chất cực cường, nhưng SQ phi thường thấp, nói chuyện cũng là trực lai trực vãng, người rất cường thế, không dung người cự tuyệt. Tô Tử Giao theo bản năng xem nhẹ Tạ Khởi Vân thân thủ làm gấp giấy khi mang cho nàng rất nhỏ nảy mầm, nhấp khẩn môi nhíu mày lý tính phân tích. Tạ Khởi Vân xem như nghe minh bạch, Tô Tử Giao cảm thấy hắn không thích hợp nàng, cảm thấy hai người nhận thức thời gian quá ngắn. Hắn không quá minh bạch, mấy tháng còn thiếu. Nếu là đặt ở trong quân này đó đại quê mùa trên người cơ hồ là không thể tưởng tượng. Mỗi năm kỳ nghỉ liền như vậy 20 mấy thiên, muốn giải quyết hôn sự đều là dựa vào thân cận. Cơ hồ là tương xem vài lần liền có thể định ra, đánh báo cáo thỉnh thời gian nghỉ kết hôn một con rồng, những cái đó văn nhân trong miệng phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện trời đất đó chính là cái giám. Khu, Tạ Khởi Vân đại viện xuất thân, so với kia chút thẳng nam tư duy nhưng thật ra nhiều một chút loanh quanh lòng vòng, biết nếu ấn Tô Tử Giao ý tưởng đi, kia hắn tuyệt đối là hoàn toàn không diễn. Có lẽ có nghe xong Tô Tử Giao loại này huyền chuyển cự tuyệt nói liền thối lui đến bằng hữu phạm vi từng người mạnh khỏe, nhưng kia tuyệt không bao gồm Tạ Khởi Vân, nếu không tranh thủ một chút liền từ bỏ, kia hắn mới có thể hối hận trung thân. Thời gian đoạn không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi thời gian chậm rãi hiểu biết ta, chỉ cần ngươi không có đối tượng không có kết hôn, ta đây liền sẽ vẫn luôn theo đuổi ngươi, điểm này ta hy vọng ngươi hiểu biết. Tạ Khởi Vân nghiêm túc nói. Trên người không có cái loại này cường thế cảm giác, mà là một loại trầm ổn hào phóng thái độ. Phần 27. Tô Tử Giao cũng không muốn đồng ý hắn cái này cách nói, nhưng Tạ Khởi Vân cũng không có bức bách nàng đáp ứng cái gì, nhân gia có yêu thích theo đuổi quyền lợi, nàng cự tuyệt, hắn cũng không dây dưa không rõ, kia nàng còn có thể nói cái gì. Dù sao thời gian sẽ chứng minh, hắn lại nỗ lực, hai người kỳ thật cũng không thích hợp. Tùy ngươi. Tô Tử Giao lắc đầu nói. Tạ Khởi Vân cũng không nhục trí, tương phản, hắn đôi trước mắt tiến độ thực vừa lòng, tuy rằng Tô Tử Giao quả quyết cự tuyệt, nhưng hắn suy tư qua đi lại cảm thấy thái độ này phi thường phù hợp nàng tính cách, cho nên hắn cũng hoàn toàn không mất mát, còn nổi lên nồng đậm ý chí chiến đấu. Ngươi hiện tại không thích ta, không hiểu biết ta, ta đây liền bày ra tốt nhất ta làm ngươi hiểu biết, làm ngươi thích thượng ta. Nói khai, Tô Tử Giao ngược lại không biết như thế nào định vị Tạ Khởi Vân. Hiện tại nói chuyện gì tựa hồ đều có chút không thích hợp, âm thầm ở trong lòng nhíu mày, lại không thể trực tiếp làm người rời đi. Tạ Khởi Vân lúc này cũng biết không thể bước thật chặt, cười hạ nói, ta lại đây cũng tưởng cùng ngươi nói một tiếng, hôm nay chúng ta liền phải khởi hành đi trở về, ngày mai cũng đưa không được các ngươi, trên đường cẩn thận, trở về nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Tử Giao khách khi nói, các ngươi cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đây điện thoại liên hệ, nên sẽ không đến lúc đó ta liền liên hệ không đến ngươi đi. Tạ Khởi Vân vui đùa nói, mắt đen nhưng thật ra bình tĩnh nhìn Tô Tử Giao. Tô Tử Giao là có quyết định này, nhưng là ngẫm lại phía trước Tạ Khởi Vân đối nàng trợ giúp, liền tính không phải người yêu, làm bằng hữu, kỳ thật Tạ Khởi Vân người vẫn là thực không tồi. Như vậy một do dự, nàng vẫn là gật gật đầu nói, sẽ không, có rảnh điện thoại liên hệ. Tạ Khởi Vân khỏe môi gợi lên một mặt cười, lại thực mau đè ép đi xuống. Lúc này là thật sự từ biệt rời đi. Cơ hồ là trước sau chân thời gian, Triệu Phong bọn họ liền tới đây, bọn họ đồ vật cũng không nhiều lắm, thi đấu sau khi kết thúc liền có thể đi trở về. Tô Tử Giao cầm 200 mệ xạ kích thi đấu đệ nhất danh, tuy rằng làm đồng sư trưởng thực hiếm lạ, nhưng cũng cấp không được, cho nên cũng không đem người lưu lại, mà là thả trở về. Triệu Phong doanh sự tình cũng không ít, lần này bất thời giờ lại đây chủ yếu vẫn là đến xem Tô Tử Giao. Xác nhận Tô Tử Giao quá không tồi, cùng chiến hữu quan hệ cũng thực hảo, liền mang theo bảng tư nguyên đi trở về. Cũng là vì hắn ra tới quan hệ, bỏ lỡ Tô Mùi Thơm các nàng đoàn văn công người đi doanh địa an ủi diễn xuất, bằng không đã sớm đuổi theo Triệu Phong cùng nhau lại đây. Triệu Phong nơi đó muốn dùng ra mài nước công phu, Tô An Quốc hai vợ chồng Tô Mùi Thơm cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Tựa như nhiều năm như vậy Tô An Quốc hai vợ chồng đối nàng hiểu biết giới hạn trong mặt ngoài, nàng đối bọn họ lại hiểu biết quá sâu. Có lẽ ngay từ đầu Tô Mẫu sẽ kiên định đứng ở Tô Tử Giao bên này, nhưng là nhiều năm dưỡng dục chi tình cũng sẽ nhược hóa kia phần kiên định. Tô Mùi Thơm không có chạy về đi hô to đại náo, mà là ngốc tại đoàn văn công, chỉ thường thường gửi chút Tô An Quốc hai vợ chồng thích tiểu ngoạn ý soát còn dư ở cảm. Như vậy tiến hành rồi một tháng, tuy rằng Tô An Quốc vẫn là không có phản ứng Tô Mùi Thơm, nhưng là Tô Mâu đã chịu tiếp điện thoại, đối nàng khóc lóc nhận sai nói nàng thật sự không thể tưởng được Liêu Văn Thời là như vậy một người cũng không tỏ ý kiến. So với Liêu Văn Thời hư, Tô Mùi Thơm muốn đưa Tô Tử Giao với vạn kiếp bất phục nơi việc này càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Triệu Phong trở về thời điểm, đoàn văn công người cũng đều còn chưa đi, Triệu Phong cùng Tô Mùi Thơm hai chị em là thanh mai trúc mã việc này, không nói 80-90 người biết, ít nhất nhận thức đều biết, cho nên cũng đều thiện ý không có ngăn cản bọn họ gặp mặt. Bàng Tư Nguyên còn ở một bên nhắc mãi đâu, ca, ta nói ca, ngươi này thanh mai như vậy xinh đẹp, ngươi nếu là không thích, không bằng giới thiệu cho ta à, anh em độc thân nhiều năm như vậy, hàng năm trở về thân cận nhiều thảm a. Triệu Phong hoành hắn liếc mắt một cái, lười đi để ý người này chơi bảo, ha ha, hiện tại nói nóng hổi, lúc ấy Tạ Khởi Vân ở một bên quấn lấy dao dao khi, như thế nào không thấy hắn chủ động tiến lên cho thấy lập trường. Mã hậu pháo, người nhát gan. Bàng Tư Nguyên sờ sờ cái mũi không nói, hắn cũng chính là nói nhiều nói mà thôi, muốn thật cùng Tạ Thiếu Tá đi đua, kia hắn khẳng định vẫn là không được. Hai người sau khi trở về Bàng Tư Nguyên liền đi xử lý mấy ngày nay đọng lại sự, Triệu Phong tắc bị thỉnh đến chỉ đạo viên kia nói chuyện, kết quả còn chưa tới dưới lầu liền gặp phải không ít doanh người, thấy hắn đều vẻ mặt tái mụi cười. Triệu Phong nhíu mày thấy cái thứ ba như vậy cười đến, trực tiếp méo làm hắn đứng, đem nói minh bạch. Cười cái gì? Các ngươi là chuyện như thế nào, có phải hay không bị phạt? Nam binh chạy nhanh lắc đầu, này cũng không dám hạ thừa nhận. Bọn họ doanh nhưng đều thành thật thực, Triệu Phong không ở, bọn họ cũng không trêu chọc sự. Không có, chúng ta không làm gì, chính là cái gì? Lại không hảo hảo nói chuyện, hôm nay liền đi cửa trạm quân tư đi. Triệu Phong nhàn nhạt nói, mắt phong đảo qua đó là trực tiếp quát tới một trận gió lạnh. Khu khu, này, kia không phải đoàn văn công lại đây sao? Doanh trưởng ngươi bằng hữu cũng tới, cấp chúng ta tặng không ít ăn uống. Cho nên mọi người xem gặp ngươi liền, rất cao hứng, ha ha. Nam binh nói cũng coi như tình hình thực tế, nhưng lén bọn họ nhưng chưa nói là bằng hữu, trực tiếp hoài nghi là doanh trưởng bạn gái. Nhưng là phía trước doanh trưởng nói qua, cái kia kêu Tô Tử Giao, cái này lại là Tô Mùi Thơm, bọn họ có chút hồ đồ, đây là cái gì phức tạp quan hệ. Dù sao khẳng định không đơn giản. Triệu Phong vừa nghe mặt liền trầm đi xuống. Hắn còn không có nghĩ đến đoàn văn công lại đây biểu diễn đem Tô Mùi Thơm cũng mang theo lại đây, còn cho nàng cung cấp như vậy một cái chính đại quang minh cơ hội tới kỳ hảo. Vô luận nàng là ôm cái dạng gì mục đích, kia nhất định là không có khả năng như nguyện. Đem đồ vật đều lui về, buổi tối kiểm tra vệ sinh, nếu làm ta phát hiện trong phòng có không thuộc về doanh địa đồ vật, giống nhau thu đi, không đủ tiêu chuẩn đi quét tức về đốt cờ. Triệu Phong lạnh như băng nói xong liền đi rồi. Nam binh một cái giật mình, xem như biết doanh trưởng sinh khí, vẫn là khí bọn họ loạn thu cái này Tô Mùi Thơm đồ vật, muốn bọn họ lui về. Má ơi, xem ra này không phải bạn gái cũng không phải cái gì vị hôn thê, đến trở về chạy nhanh đi nói, may mắn hắn đồ vật bắt được còn không có ăn, bằng không nhưng như thế nào là hảo. Doanh điệu bởi vì Triệu Phong trở về nháy mắt nháo đến gà bay chó sủa, tuy rằng cảm thấy Triệu Phong có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng chưa phản đối. Trực tiếp đem đồ vật thối lui đến đoàn văn công kia, kêu các nàng hỗ trợ đưa cho Tô Mùi Thơm. Đoàn văn công người ngay từ đầu cũng có chút toan Tô Mùi Thơm có như vậy cái chút mã, tuổi còn trẻ đều làm được doanh trưởng, lại xem nàng lấy nữ chủ nhân tư thế cho hắn thủ hạ binh các loại tặng đồ, kia tranh vị đều phiêu mãn doanh đều đúng rồi. Kết quả, nơi này chút mã Triệu Phong trở về, trực tiếp khiến cho người đem đưa quá khứ đồ vật kể hết đưa về. Các nàng trong lòng mạc danh có chút sảng, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều ôn nhu, không sợ mệnh đem đồ vật toàn bộ cấp nhắc tới Tô Mùi Thơm trong phòng, đôi đến độ xuống dốc chân ơi. Tô mùi thơm ở đâu? Nàng liên ở chỉ đạo viên kia chờ Triệu Phong, biết hắn trở về trước tiên hẳn là sẽ đến nơi này, nàng liền tới đây. Tuy rằng Triệu Phong cự tuyệt nàng, nhưng không đại biểu nàng sẽ vứt bỏ làm người chung quanh cho rằng nàng hai quan hệ bất đồng, tạo thành hiểu lầm. Chương 34. Ở không hiểu rõ người trước mặt, Tô mùi thơm vĩnh viễn là cái kia nhã nhặn lịch sự, đơn thuần lại hảo tiếp cận cô nương, bởi vì gia đình mang theo một chút bộ đội quan hệ, Đoàn Văn Công nội cũng ít có người không cho nàng mặt mũi, nhân tế quan hệ cũng thật tốt. Trình chỉ đạo viên gặp qua Tô mùi thơm vài lần, quan cảm kỳ thật còn có thể, nhưng là mặt sau Triệu Phong đối nàng thái độ chuyển biến, hắn bắt đầu có chút không rõ, hiện tại ước chừng là đã hiểu. Tuy rằng tiểu cô nương biểu hiện không tồi, ngồi ngay ngắn ở kia ngự khí cũng ôn hòa, tươi cười cũng rộng rãi, nhưng ở bọn họ này đó cùng rất nhiều người giao tiếp chỉ đạo viên tới nói, cô nương này đôi mắt liền có chút không an phận, tâm tư nhiều, không thuần túy. Triệu Phong còn không có trở về, bằng không ngươi đi về trước, ngày mai ta kêu hắn đi tìm ngươi. Trình chỉ đạo viên làm ra tiễn khách tư thế cười nói, không có trực tiếp đuổi người ta nói nàng chậm trễ chính mình công tác đều không tồi. Tô mùi thơm như là không nghe minh bạch hắn ý tứ, tươi cười không giảm, thanh âm hơi ngọt nói, Trình thúc thúc, khiến cho ta tại đây lại chờ một lát đi, ta nghe nói Phong ca hôm nay liền trở về, khẳng định trước tới nơi này, ta có rất quan trọng sự cùng hắn nói, làm ta chờ một lát, hảo sao? Xem Trình chỉ đạo viên sắc mặt hơi đạm, ánh mắt có chút không vui, lại đáng thương hề hề nói, có phải hay không ta quấy rầy người công tác? Ta đây đi cửa đứng chờ đi. Trình chỉ đạo nếu là làm Tô mùi thơm thật chạm đi ra ngoài, không đến buổi tối phòng trừng lời đồn đều phải bay lời trời, nói hắn chen ép một nữ nhân, vẫn là Đoàn Văn Công người. Hắn có chút đau đầu xua xua tay từ bỏ nói, ngồi đi, ngươi chờ ngươi. Tô mùi thơm ngọt ngào cười, bên má còn có lúm đồng tiền, nhìn ngoan ngoãn vô hại, mắt đen sáng ngời thanh triệt, có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Trình chỉ đạo làm như không thấy, túi đầu thật liền xem chính mình văn kiện, liền thủy đều đã quên cho nàng đưa một ly. Văn phòng thực an tĩnh, chỉ có trang giấy phiên động thanh âm, còn có ngòi bút ở mặt trên xẹt qua thanh âm, cho nên đương có một trận trầm ổn tiếng bước chân xuất hiện ở cửa khi, Tô mùi thơm lập tức quay đầu đi xem. Ván cửa bị tùy ý gõ hai tiếng liền trực tiếp đẩy ra, Triệu Phong xem cũng không xem bên cạnh Tô mùi thơm, trực tiếp đối Trình chỉ đạo viên nói, mấy ngày nay phiền toái ngại. Trình chỉ đạo viên buông bút máy, ha hả cười nói, không đáng ngại, hẳn là. Trước mang ngươi bằng hữu đi nói chuyện đi, ngày mai lại qua đây một chuyến, chúng ta nói tỉ mỉ. Triệu Phong trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, gật gật đầu sau mới xoay người nhìn Tô mùi thơm liếc mắt một cái. Tô mùi thơm lộ ra một bộ e lệ thả ngượng ngùng tươi cười, như mưa lộ mới nở. Đáng tiếc Triệu Phong không hiểu phong tình, tự nhiên cũng liền làm lơ nàng này phiên làm vẻ ta đây, mà là trầm khuôn mặt đem người mang đi ra ngoài. Tuy rằng Trình chỉ đạo không nói thêm cái gì, nhưng ngẫm lại Tô mùi thơm mấy ngày này làm sự, hắn trong lòng không vui đều đè ở đáy lòng. Tô mùi thơm nhu thuận đi theo Triệu Phong phía sau, Triệu Phong cũng không mang nàng đến cái gì bí ẩn địa phương. Trực tiếp liền đem người mang đi sân huấn luyện kia, chung quanh trống trải trừ bỏ huấn luyện cơ sở phương tiện, một thân cây đều không có, ly ký túc xá cũng không xa, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ bóng người cái loại này. Cái này điểm vừa lúc là đại gia hạ huấn luyện đi ăn cơm thời gian, một ít tốc độ mau cũng đều bưng hộp cơm rửa sạch đi trở về, cho nên cơ hồ là hai người mới cùng nhau tới rồi sân huấn luyện, ký túc xá kia đã lặng lẽ vây quanh một đám đại đầu binh. Lặng lẽ dò ra đầu ngồi xổm kia xem náo nhiệt. Ai ui, đó có phải hay không chúng ta doanh trưởng? Thật sự đã trở lại, không được không được, đồ vật còn phải lui, bằng không lão đại muốn tức chúng ta. Đó là Đoàn Văn Công Tô mùi thơm đi, ta nhận được nàng, nàng cả ngày thích ở cổ kia vây quanh bạch khăn lụa, hắc. Doanh trưởng như thế nào đem người mang đi sân huấn luyện nói chuyện, hẳn là đi rừng cây nhỏ a, tốt xấu vẫn là có điểm cảnh sắc. Ngu ngốc. Doanh trưởng đem người mang đi sân huấn luyện, chung quanh ai đều có thể gặp được bọn họ, chứng minh liền không phải muốn nói kia gì, tưởng quá nhiều. Chính là a, ngươi không thấy Lão Vương nói, doanh trưởng làm chúng ta đem đồ vật dọn dẹp còn trở về, nếu là thấy một kiện không thuộc về doanh địa đồ vật, trực tiếp phạt quét tước vệ sinh. Không phải, theo ta cảm thấy Tô mùi thơm Tô tử giao tên này rất giống sao, các nàng là hai chị em. Chúng ta doanh trưởng này chiêu số đủ ra a. Triệu Phong nếu đem người mang đến nơi này, cũng là cho thấy hắn một cái thái độ, mặc kệ tô mùi thơm giống như thế nào lung lạc hắn người chung quanh, hắn đáp án cũng là sẽ không thay đổi. Tô mùi thơm, ta cho rằng ngươi minh bạch ta ý tứ, lần sau không cần lại đến, cũng không cần lại tặng đồ, ta đã làm cho bọn họ đi thu thập hảo đem đồ vật còn cho ngươi. Tô mùi thơm hốc mắt trực tiếp liền đỏ, mấy ngày nay bởi vì sầu muộn người cũng gầy rất nhiều, đôi mắt đỏ lên nhìn càng yếu đuối mong manh không chịu nổi bất luận cái gì đả kích. Phong ca, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi liền đã quên sao? Tô mùi thơm thấp thấp mà khóc nức nở một tiếng nói. Triệu Phong mặt vô biểu tình nhìn nàng hai mắt, gật đầu nói, đã quên. Tô mùi thơm bị như vậy một nghẹn, đốn một lát tiếp tục nói, nhưng tỷ tỷ cự tuyệt cùng ngươi kết hôn, còn cùng người khác ở bên nhau, ngươi liền đối nàng thực hảo. Ngươi như vậy công bằng sao? Ngươi liền như vậy bất công nàng. Đối ta công bằng sao? Chúng ta là cùng nhau lớn lên, dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Tô mùi thơm bên má một giọt nước mắt rơi hạ, lặng yên không một tiếng động lại tốt đẹp dễ thoái, ta chỉ là thích ngươi, thích đã không có tự tôn, ta biết ngươi cự tuyệt ta nên từ bỏ, nhưng là ta không lừa được chính mình tâm, ta chính là thích ngươi, ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội sao. Tô mùi thơm gần như cầu xin bộ dáng, phàm là không phải ý chí sắt đá người đều nên mềm lòng, như vậy một cái tướng mạo nhu mỹ, dáng người hiểu điệu nữ nhân ở ngươi trước mặt khóc lóc kể lể đối với ngươi thâm tình, như thế nào đều đến do dự một chút. Triệu Phong chính là cái kia không mang theo do dự, hơn nữa còn quả quyết cự tuyệt. Không thể. Triệu Phong nói. Bởi vì Tô Tử Giao. Tô mùi thơm không giấu vết cắn răng hỏi. Cùng nàng không quan hệ, ta chỉ là không thích ngươi, không thích ngươi đi theo ta mặt sau, càng không thích ngươi nói giao giao thị phi, chúng ta căn bản là không thích hợp. Triệu Phong có một nói một, hết chỗ chê càng khó nghe, chỉ là cùng nàng giảng đạo lý. Tô mùi thơm nghe xong không có giống lần trước trực tiếp bùng nổ, ngược lại gục đầu xuống giấu đi trong mắt âm trầm, hai má thực mau đã bị nước mắt tầm ướt, mang theo khi âm nói, ta biết ta không có tỉ tỉ thảo hỉ, là ta quá ghen ghét nàng, mới lao tưởng nói nàng không đúng, ta sai rồi. Hiện tại ta cũng không cầu khác, chỉ nghĩ chúng ta còn giống như trước đây, hảo sao? Nói tới đây, tô mùi thơm nâng lên mặt, hoa lê mang nước mắt nói, chỉ là làm bằng hữu, khác đều không nói. Có thể chứ. Nhiều năm như vậy, có lẽ Phong ca ngươi đã sớm quên mất, nhưng ta còn nhớ rõ ngươi là cái thứ nhất đưa ta lễ vật tiếp nhận ta người, chúng ta vẫn luôn làm bằng hữu, có thể chứ. Triệu Phong ngưng mi, bình tĩnh nhìn Tô Tử Giao cầu xin ánh mắt, nói, tùy ngươi, nhưng là quân doanh về sau liền không cần lại đến. Tô mùi thơm nhẹ nhàng gật đầu, một chút nghi ngờ đều không có, nhìn lại phá lệ đáng thương. Triệu Phong chán có chút co rút đau đớn, xua xua tay. Nói hắn muốn đi vội, cũng không có muốn dẫn người trở về ý tứ, xoay người liền rời đi. Ai cũng không biết Triệu Phong rời đi sau tô mùi thơm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn hắn bóng dáng suy nghĩ cái gì, ký túc xá bên này xem doanh trưởng đi rồi, đứng một lát liền trở về ký túc xá. Đừng nói, nhìn tô mùi thơm vẫn là rất đáng thương, cũng không biết doanh trưởng nói chút cái gì, dù sao khẳng định không phải cái gì lời hay. Doanh trưởng đó chính là no hán tử không biết đói hán tử đói, các nàng còn đảo tưởng có người đảo truy liệt, kia không phải không có sao. Lại nói này Đoàn Văn Công xuất thân, dáng người không thể chê, bộ dáng cũng là tuấn thực. Thống về một câu, hâm mộ A. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ các nàng dựa theo sớm định ra thời gian xuất phát, Tạ Khởi Vân quả thực đã trước tiên đi rồi, cũng không lưu lại cái gì lời nhắn mang cho nàng, làm nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút khó hiểu. Tạ Khởi Vân thật đúng là điên đảo nàng đối nam nhân theo đuổi nữ nhân các loại thường quy tưởng tượng, ngươi cho rằng hắn sẽ lưu luyến nhìn ngươi đi, kết quả chứng minh ngươi suy nghĩ nhiều, nhân ra nói đừng chính là thật sự đi rồi, không làm kia bộ hư. Ngươi cho rằng hắn không phải ở truy ngươi, kết quả nhân ra là vì ngươi chuyên môn đi hiện học gấp giấy, đừng nói nàng là làm sao mà biết được, hạ võ cái này trợ công tay lại đây đương nhiên không thể bạch lại đây, huynh đệ đều thông báo bị cự. Kia phía trước đã làm nỗ lực không được người thứ ba báo cho. Lâu rồi còn không cảm động. Đối lập các nàng những người này ra doanh địa khi điệu thấp, trở về thời điểm liền náo nhiệt không ít, La Hạo bóp điểm đi bộ đến dưới lầu, xem người từ trên xe xuống dưới bị một đám người vây quanh, cười hạ mới thu hồi cười trầm khuôn mặt đi qua đi. Tân binh liên nữ binh đại bộ phận phân tới thông tín liên, biết Tô Tử Giao được toàn quân xạ kích thi đấu đệ nhất danh, biết hôm nay các nàng cùng nhau trở về, liền kém bưng tiểu bằng ghế mỏi mắt chờ mong, huấn luyện cũng chưa như thế nào để bụng, thấy người thật đã trở lại, vây quanh đi lên đem người cấp vây quanh ở tận cùng bên trong ra không được. Làm gì? Đều đổ ở chỗ này không có chuyện gì. La Hạo trầm khuôn mặt chắp tay sau lưng cửa mắng, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, chỉ trong mắt lộ ra một chút ý cười. Đại gia đã sớm biết La liền lớn lên tính tình, cũng không sợ, còn có nữ binh đánh bạo trả lời, Tô Quân Y lìa được xạ kích thi đấu đệ nhất, chúng ta cao hứng, liền nghĩ lại đây cho nàng chúc mừng, liền trường cùng nhau tới nhà. La Hạo trực tiếp cười một chút mới nói, liền các ngươi loanh quanh lòng vòng nhiều. Trước tránh ra, Tô Tử Giao chân bị thương, đừng đều vây quanh ở nơi này, trễ chút đều đi nhà ăn cơm chúc mừng. Phần 28. Đại gia lúc này mới hoàn hồn nhìn Tô Tử Giao, mới phát hiện Thành Hiểu Lệ từ bên cạnh lấy ra một cây can đưa cho Tô Tử Giao, chân phải chỗ ẩn ẩn lộ ra một đoạn màu trắng băng vải. Nha, như thế nào bị thương? Kia đến nhanh lên trở về nghỉ ngơi, đều đừng vây quanh. Tránh ra, đều tránh ra. Đại gia tránh ra, Tô Tử Giao mới chống can chậm rãi trở về đi, Thành Hiểu Lệ cùng Vu Bình các nàng ở phía trước sau đi theo, cũng không thượng thủ đi rút. Chỉ nhìn nàng có phải hay không có yêu cầu trở lên đi rút. La Hạo đi theo Tô Tử Giao bên cạnh, vốn định liền nàng cái này thành tích sự nói chuyện, cuối cùng từ bỏ, chỉ đi theo nàng bên cạnh cùng nàng nói. Hôm trước sẽ biết ngươi được đệ nhất, doanh địa đều rất cao hứng, tính toán chờ ngươi trở về làm nhà ăn làm chút ngươi thích ăn đồ vật chúc mừng, không nghĩ tới ngươi bị thương. Mấy ngày nay liền ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, người bệnh có thể cho Ôn bác sĩ còn thành công bác sĩ cùng nhau xem. Tô Tử Giao gật gật đầu, tuy rằng động tác có chút tạp đốn không có phương tiện, nhưng là như cũ nhướng mày cười, không chút nào cố sức nói, cũng chỉ có thể trước phiền toái Ôn bác sĩ hắn, chờ thêm mấy ngày chân hảo ta tới đón thế hắn, làm hắn phóng hai ngày giả hảo hảo nghỉ ngơi. La Hạo nghe xong cười, lại hỏi thi đấu sự, Tô Tử Giao biết đến đều nói, không rõ ràng lắm liền nói không biết. Ngươi cũng biết tháng 6 sơ liền phải bắt đầu con diễn, còn có 2 tháng thời gian. Không biết ngươi có cái gì ý tưởng? La Hạo hỏi. Tô Tử Giao giật mình lăng một lát, không quá minh bạch La Hạo ý tứ, các nàng đến lúc đó khẳng định là cùng hậu cần cùng nhau di động, cùng mặt khác quân y tập hợp tạo thành lâm thời chữa bệnh điểm, có tình huống liền cứu trị, không tình huống liền đợi mệnh, này có thể có cái gì ý tưởng? La Hạo xem Tô Tử Giao không quá minh bạch, cười hỏi, ngươi nguyện ý cùng Thông Tín Liên cùng nhau hành động sao? Một phương diện có tình huống có thể kịp thời cứu trị, về phương diện khác ta cảm thấy cũng là cho các nàng gia tăng tự bảo vệ mình khả năng tính, dù sao cũng là toàn quân đệ nhất thần xạ thủ, đại gia cũng tín nhiệm ngươi. Tô Tử Giao dở khóc dở cười nói, La Liên Trường, ngươi cũng đừng cho ta rót mê hồn canh, ta nơi nào là cái gì thần xạ thủ, chỉ là 200 mét bắn bia may mắn được đệ nhất thôi, có thể cây số ở ngoài đánh trúng mục tiêu mới là chân thần xạ thủ. Tô Tử Giao lời này tuyệt không phải khiêm tốn. Tuy rằng nàng ở 200 mét hạng mục thượng thắng, cũng không đại biểu nàng là có thể ở trong quân đội đi ngang, so nàng cường không biết có bao nhiêu, cự ly xa xạ kích nàng nhưng đều không nếm thử quá, cũng không thể xưng là cái gì thần xạ thủ, La Hạo thật sự là quá khen. Ngươi cũng không cần như vậy khiêm tốn, lần này quân diễn toàn quân đều phải động lên, mỗi người đều có từng người nhiệm vụ, chỉ cứu trị người bệnh tới nói, ngươi canh giữ ở hậu phương lớn là chờ, bồi các nàng cùng nhau hành động. Thấy người bệnh cứu trị không phải cũng là giống nhau sao? La Hạo tiếp tục lừa dối nói. Cái này không ngừng là La Hạo như vậy tính toán, đồng sư trưởng kỳ thật cũng là như vậy một cái ý tưởng. Tô Tử Giao là rất không tồi, nhưng là muốn đưa đi Liệp Ưng chỉ bằng thương pháp không tồi, 400 mệ chướng ngại ưu tú, hoặc là y lý thuật phương diện tinh vi, kia cũng là còn kém như vậy một đường. Cho nên liền có hiện tại, La Hạo ra mặt du thuyết Tô Tử Giao đi hộ giá hộ tống Thông Tín Liên nữ binh cùng nhau hành động, lại toàn diện khảo sát nàng những mặt khác, có đáng giá hay không đồng sư trưởng vận dụng thưa thất danh ngạch đem người cử đi học đi lên. La Hạo ý tưởng càng đơn giản chút, Tô Tử Giao có thể hành vậy thượng, không được cũng không có gì tổn thất, đến nỗi nàng có nghĩ đi Liệp Ưng, dựa theo hắn đối chung quanh người hiểu biết, phàm là có điểm tiến thủ tâm chẳng lẽ là tước tiêm đầu hướng bên trong tễ. Muốn làm chính mình một thân bản lĩnh hữu dụng vào nơi. Tô Tử Giao cũng không sẽ cự tuyệt hợp lý yêu cầu, La Hạo đối với các nàng cũng nhiều có chiếu cố, điểm này sự, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chẳng qua nàng chính mình nhưng thật ra có thể, cũng không biết chữa bệnh đội lao đại có phải hay không nguyện ý, liền khó nói. Tô Tử Giao đem ý tứ này mới để lộ ra tới, La Hạo trực tiếp cười ra tiếng, cái này ngươi không cần lo lắng, nếu ta tới nói, chứng minh chuyện này mọi người đều tán thành, đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta thông tín liên hành động liền hảo. Thanh Hiểu Lệ ở phía trước cũng không nghe cẩn thận các nàng đang nói chút cái gì, đi trở về mới nghe Tô Tử Giao đem việc này nói, Thanh Hiểu Lệ gật gật đầu nói, ai, nếu không phải ta tương đối kéo chân sau, ta cũng tưởng đi theo các ngươi cùng nhau hành động, cả ngày ngồi xổm hậu phương lớn thật sự quá nhàm chán. Nghe nói lần này là hai cái quân khu cùng nhau quân diễn, phỏng chừng rất có ý tứ. Tô Tử Giao cười cười, nghĩ đến quân diễn thời điểm Tạ Khởi Vân khả năng lại sẽ xuất hiện, liền lại có chút đau đầu. Bởi vì chân thương quan hệ mấy ngày nay nàng cũng không luyện tập, đều ở phòng ngủ nghỉ ngơi, hoặc là thỉnh thoảng đến phòng y tế nơi đó đi xoay chuyển. Năm lần liền có ba lần gặp phải Tạ Khởi Vân cho nàng gọi điện thoại, tuy rằng chỉ là bình thường do hỏi thương tình còn có huấn luyện chờ, nhưng ở Tô Tử Giao trong mắt, đều bịt kín một tầng ái muội màu sắc. Liên Thanh Hiểu Lệ đều có chút hoài nghi Tạ Khởi Vân động cơ tới, liền tính là bằng hữu, cái này điện thoại tần suất có phải hay không có điểm quá cao. Liên tính mỗi lần thời gian cũng không trường, nhưng cũng thực khả nghi, từ Tô Tử Giao trong miệng không hỏi ra tình huống như thế nào, nàng chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở trong lòng, vội chính mình công tác. Chương 35. Một vòng sau Tô Tử Giao chân liền hoàn toàn hảo, bắt đầu khôi phục hành động, trước tiên liền đem Ôn Hoành Nghiệp thế xuống dưới. Ôn Hoành Nghiệp mới đến không bao lâu liền bắt đầu vội vàng tiếp khám bệnh người, Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, doanh lại để lại hắn, chờ nàng trở lại chân bị thương lại xem không được người bệnh, thật sự có chút áy náy, hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ôn Hoành Nghiệp nhìn tuổi trẻ, nhưng tuổi nhưng không nhẹ cũng hơn 30, lần này điều động cương vị đem lão bà hài tử cũng đều nhận lấy, nhìn Tô Tử Giao các nàng mỗi ngày vội chân không chạm đất kỳ thật vẫn là rất hâm mộ. Người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn là chuyện tốt, ta giống các ngươi tuổi này thời điểm cũng tổng ngồi không được muốn ra bên ngoài chạy, hiện tại tuổi lớn liền không yêu động, người bệnh cũng không nhiều lắm, mấy ngày này ta cũng không như thế nào vội, vẫn là giống như trước đây, không cần đặc biệt cho ta nghỉ phép. Ôn Hoành Nghiệp ôn thanh nói, Tô Tử Giao vừa nghe càng kiên trì, tuy rằng ngài cảm thấy thực bình thường, nhưng xác thật chiếm dụng ngài thời gian, ta hiện tại khôi phục, cũng nên khôi phục bản chức công tác. Cho ngài nghỉ mấy ngày cũng có thể hảo hảo bồi bồi tẩu tử. Ôn Hoành Nghiệp nghĩ nghĩ cũng không lại cự tuyệt, cùng Tô Tử Giao khách khí vài câu, thu thập hạ đồ vật mới đi xin nghỉ nghỉ ngơi. Thanh Hiểu Lệ xem người đi rồi, chạy nhanh đem trên tay y yể thư bông, bại lộ ra vừa rồi vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện không có đọc sách sự thật, thở phào nhẹ nhõm nói, mấy ngày nay ngươi không ở, không biết ta áp lực có bao nhiêu đại, Ôn bác sĩ nhìn tính tình lão hảo. Chính là làm người khó mà nói vài câu nhàn thoại. Tô Tử Giao cười cười, này nhưng còn không phải là sự khác nhau, Thành Hiểu Lệ người hoạt bát, Ôn Hoành Nghiệp trầm ổn công tác nghiêm túc, tuổi cũng đặt ở nơi đó, khẳng định là không hảo thân cận, đương đồng sự nhưng thật ra thực làm người yên tâm. Công tác thời gian nói cái gì nhàn thoại, có rảnh liền nhiều nhìn xem thư, hoặc là phải hảo hảo giáo giáo Vu Bình các nàng, đem người muốn lại đây, không hảo hảo giáo, quân diễn thời điểm liền biết luống cuống tay chân. Tô Tử Giao nói xong ngồi trở lại đi, Thành Hiểu Lệ nhưng thật ra có nguy cơ cảm, quân diễn đây chính là toàn quân xuất động, không nói đến lúc đó biểu hiện nhiều xuất sắc, ít nhất không thể kéo chân sau đi. Đến lúc đó các đoàn các sư quân y ghi đại tập hợp, nếu là ra sai lầm kia không phải phải bị người cười chết. Nghĩ đến đây Thành Hiểu Lệ nơi nào ngồi được, đi bộ liền đi tìm Vu Bình các nàng, muốn làm cái bí mật huấn luyện, tuy rằng cũng bí mật không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này các doanh đều ở huấn luyện đâu, đặc biệt là lâm thời huấn luyện giã ngoại, phụ trọng Việt giã chờ càng là thi thoảng tới một bộ. Chờ bọn họ có thể trong lúc ngủ mơ nghe được tiếng còi đều biết theo bản năng đóng gói hành lý, mang lên trang bị tập hợp, cũng là có thể ứng đối thình lình xảy ra diễn tập nhiệm vụ. Mọi người đều chỉ biết quân diễn sẽ ở tháng 6 sơ bắt đầu, thời gian, địa điểm, giã ngoại vẫn là thành thị đều một mực không biết. Cho nên đại gia có chút hoảng hốt lại có chút chờ mong, đặc biệt là những cái đó mới vừa hạ liền không 2 tháng tân binh, trực tiếp cùng lao binh đến lúc đó cùng nhau hành động, xem như vùng 1. Tô Tử Giao các nàng nhiệm vụ không tính trọng, liền không mặt khác liên đội huấn luyện nhiều, bất quá đây là một phương diện, Tô Tử Giao vẫn là đốc thúc Thành Hiểu Lệ các nàng mỗi ngày 5 km phụ trọng chạy cần thiết đuổi kịp, chiến địa bác sĩ không chạy nhanh có thể được không? Không phụ trọng đến lúc đó thực sự có người bệnh, một cái liền đủ áp bỏ ngươi. Tuy rằng hiện tại giống nhau việc này đều là từ nam vệ sinh viên đi làm, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới hảo nên đón kế tiếp khảo nghiệm. Tháng 5 rầm rầm giống liệt xe lửa dường như nhanh chóng vọt tới, thời tiết cũng bắt đầu nóng bức lên, các nàng nơi này mà chỗ phương bắc biên giới, mùa đông nhiệt độ không khí có thể lánh đến 3-40 độ, mùa hè thái dương thẳng phơi lại nhiệt không được, lãnh nhiệt luân phiên cũng không có quá độ kỳ, tân binh màu da đã phơi ra thiển mạch sắc. Thành Hiểu Lệ liền rất hâm mộ Tô Tử Giao, đều là cùng nhau phơi thái dương chạy bộ, như thế nào nàng liền phơi không hắc đâu. Nhắc mãi hạ chính mình đều cùng bác gái giống nhau, Thành Hiểu Lệ xem thời gian không sai biệt lắm, ôm sổ khám bệnh liền đi ra ngoài, tới gần 4-5 giờ, không có gì tình huống nói, 2-3 thiên sẽ có một hồi điện thoại đánh lại đây tìm Tô Tử Giao, gọi điện thoại chính là Tạ Khởi Vân. Nếu ngay từ đầu Thành Hiểu Lệ còn không quá minh bạch, hiện tại xem như đã biết, Tạ Khởi Vân ở truy Tô Tử Giao, vẫn là đặc biệt cũ kỹ điện thoại quan tâm, nhưng là phỏng chừng là cân não tương đối thẳng, Tô Tử Giao nếu là thân thể có không thoải mái tình huống, chính là nói nghỉ ngơi nhiều, cùng uống nước ấm. Tô Tử Giao không quá chú ý Thành Hiểu Lệ rời đi, nghe thấy chuông điện thoại vang ánh mắt mờ mịt một cái trước mắt, lại nhìn thấy máy bản thượng số điện thoại, giữa mày hiện lên một tia bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại nói, uy. Vừa nghe là Tô Tử Giao thanh âm, Tạ Khởi Vân lập tức nói, hôm nay chúng ta nơi này nấu thịt kho tàu xương sườn, thiêu cà tím, khoai tây ti, các ngươi buổi tối vẫn là giống nhau thái sắc sao. Tô Tử Giao gọi điện thoại đánh tới liền nhà ăn mỗi tuần một đổi thực đơn đều đã biết, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Ta còn chưa có đi, không bằng ta đi ăn trở về lại nói cho ngươi. Tô Tử Giao nhướng mày trả lời, trên tay thư trực tiếp đảo khấu đặt lên bàn, cởi bỏ áo bờ lật trắng nút thắt. Ngươi đang làm cái gì? Tạ Khởi Vân nhíu mày nghe thấy bên kia sột sột soạt soạt thanh âm hỏi. Cởi quần áo, chuẩn bị đổi áo khoác đi nhà ăn. Tô Tử Giao theo bản năng trả lời, mới nghĩ đến chính mình lời này nơi nào không rất hợp bộ dáng. Tạ Khởi Vân tựa hồ không có chú ý tới, thanh âm vững vàng, vậy ngươi đi trước ăn cơm đi, trễ chút lại cùng ngươi nói một chút huấn luyện sự. Tô Tử Giao còn chưa nói hiện tại liền có thể nói thẳng, hắn điện thoại liền treo, bật cười một tiếng, quải hảo điện thoại, lúc này là thật sự thay đổi quần áo đi nhà ăn. Điện thoại này đầu Tạ Khởi Vân ánh mắt lược trầm, cởi bỏ quân màu xanh lục cổ áo nút thắt, mới cảm thấy bốn phía khô nóng không khí mát mẻ không ít, ở bàn làm việc biên đi rồi hai vòng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lấy ra cái còi chuẩn bị tới cái khẩn cấp tập hợp đi Việt ra huấn luyện giã ngoại, hắn trực tiếp từ bỏ từ cửa xuống lầu, trực tiếp từ bên cửa sổ phiên đi ra ngoài. Trên sân huấn luyện không nhanh chóng vang lên một tiếng bén nhọn huýt gió, đang ở nhà ăn ăn uống thỏa thích các đội viên ngốc một cái trước mắt, trực tiếp đem đồ ăn toàn bộ toàn đảo tiến trong miệng, bắt lấy mũ liền xông ra ngoài. Mặt khác ký túc xá cao tầng đội viên dưới tình thế cấp bách cũng không đi thang lầu, chân dẫm lên vách tường, tay theo ống dẫn trực tiếp liền trượt đi xuống, hóa thành từng đạo hắc ảnh chiều sân huấn luyện chạy tới. Bởi vậy có thể thấy được, Liệp Ưng trên dưới không yêu đi cửa chính, kia đều là lệ thường, còn có thể thuận tiện hoạt động thân thủ. Đại gia trong lòng đều ở trong tối tưởng đội trưởng gần nhất giống như là nội tiết mất cân đối thời mãn kinh nữ nhân. Trong chốc lát như tắm mình trong gió xuân, trong chốc lát lạnh như hàn băng, bọn họ hiện tại là băng hỏa lưỡng trọng thiên, liền ngóng trông cái nào tiên nữ tới giải cứu bọn họ. Tiên nữ Tô Tử Giao đang cùng Thành Hiểu Lệ, Ôn Hoành Nghiệp tổ chức vệ sinh viên huấn luyện, tuy rằng bọn họ nhiệm vụ nhẹ nhàng, nhưng là đến lúc đó Tô Tử Giao cùng Thông Tín Liên nữ binh nhóm cùng nhau hành động nói, liền thừa Ôn Hoành Nghiệp cùng Thành Hiểu Lệ cùng 4 gã vệ sinh viên cùng nhau hành động, đối mặt không biết bao nhiêu thương hoạn. Đại gia có chút cấp nhưng cũng không phải quá mức nôn nóng. Rốt cuộc quân diễn chính là muốn ứng đối các loại đột phát trạng huống, đại khái suất là sẽ không gặp được thật người bệnh, cho nên bọn họ đâu vào đấy dựa theo học tập đến ứng đối các loại người bệnh băng bó còn có cáng vận chuyển đều phải luyện tập một chút. Vu Bình thường xuyên giả dạng làm người bệnh bị cáng mang đi, mang cũng không xa, chính là từ sân huấn luyện này đầu đi đến kia đầu, đất bằng, đỉnh núi đều thử đi rồi mấy lần. Đến lúc đó cũng không biết là ban ngày vẫn là đêm tối, trời mưa vẫn là trời nắng, tại đây loại thời điểm nên làm như thế nào, đều đến Tô Tử Giao bọn họ nhất nhất chỉ đạo. Vũ Bình ngay từ đầu tới này đương vệ sinh viên một phương diện là Thành Hiểu Lệ du thuyết, về phương diện khác cũng là biết vệ sinh viên không có nhiệm vụ thời điểm hàng ngày là thực nhẹ nhàng, đi vào nơi này về sau cũng xác thật như thế, nhưng là tháng 6 liền phải bắt đầu quân diễn, này 2 tháng bọn họ liền đang không ngừng huấn luyện, gặp được đột phát tình huống như thế nào phân biệt huýt sáo dài ngắn ý nghĩa, còn có bác sĩ nhóm phân loại người bệnh bệnh nặng trình độ mà dán các màu tờ giấy, yêu cầu bọn họ nhớ cho kỹ, nàng mới biết được quân y cũng không chính mình tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Đặc biệt ở không có tiếp khám bệnh người thời điểm, thành hiểu lệ, Tô Tử Giao các nàng cũng không phải liền nhàn rỗi ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa nói chuyện phiếm thiên, mà là từng người phủng một quyển y y thư xem, cũng sẽ nghe quảng bá hiểu biết thời sự, mỗi ngày đều ở phong phú chính mình. Vũ Bình cũng chỉ có hâm mộ, trừ bỏ nỗ lực học tập hoàn thành các nàng phái phát các loại nhiệm vụ cùng huấn luyện, làm tốt vệ sinh viên nên làm, tựa hồ mặt khác cũng làm không tốt, liền không cho đại gia thêm phiền toái. Tô Tử Giao trừ bỏ mỗi ngày huấn luyện, ở cùng Tạ Khởi Vân trò chuyện khi cũng thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn một ít quân diễn khi yêu cầu chú ý địa phương. Đối lần này quân diễn mục đích địa Tạ Khởi Vân không có nhiều lời, chỉ kêu các nàng ngày thường theo sát liên đội huấn luyện, ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chịu tội. Tô Tử Giao âm thầm gật đầu, xem ra lần này quân diễn địa phương phi thường tiêu hao thể lực, quay đầu liền bắt đầu đối thành hiểu lệ các nàng triển khai càng nghiêm khắc huấn luyện. Đặc biệt phụ trọng chạy cái này muốn bắt lấy tới, ván bia huấn luyện cũng vẫn là muốn luyện. Các nàng tiểu đội xen lẫn trong liên đội một chút đều không xung ra, bởi vì đại gia cũng đều là làm như vậy. Tháng 5 sơ thời điểm các nàng còn đang suy nghĩ còn có một tháng đến tháng 6, tháng 6 nào một ngày là sẽ không trước tiên báo cho nên đại gia tâm lý thượng đều có một chút chuẩn bị thời gian, đó chính là tháng 5 là sẽ không bắt đầu. Ai biết cuối tháng 5 nào đó rạng sáng, một tiếng huýt gió đánh vỡ bình tĩnh, sau đó nhanh chóng ở quảng bá trung truyền ra ô minh thanh, toàn viên tập hợp. Ngày thường tuy rằng cũng có khẩn cấp tập hợp, nhưng là trận trượng nhưng không có lớn như vậy, ẩn ẩn các nàng tựa hồ còn nghe thấy phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm, đại gia trong lòng căng thẳng, đóng gói tốc độ nhanh hơn, so ngày thường tập hợp còn nhanh một ít. Cũng may mấy ngày nay khẩn cấp tập hợp số lần tăng nhiều, đại gia không có rớt dây xích, con hành quân bao trên eo mang theo ấm nước, trên đầu đỉnh cương ngũ, hoặc công thương hoặc mang theo thiết bị ở dưới lầu tập hợp. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ cũng từng người tách ra, Thành Hiểu Lệ cùng Ôn Hoành Nghiệp các nàng tiến đến hậu cần kia chuẩn bị cùng mặt khác quân y hội hợp, Tô Tử Giao tắc đi theo lão người quen Hồng Nguyên Anh phía sau thượng các nàng phi cơ. Hồng Nguyên Anh trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng có chút hoảng loạn, bất quá bên người đi theo Tô Tử Giao, liền lại bình tĩnh xuống dưới. Lão binh nhóm kỳ thật cũng có chút ngạc nhiên, các nàng cũng là tham gia quá quân diễn, trên cơ bản 3 năm một lần, cho nên cũng không xa lạ, nhưng là dị vãng quân diễn trên cơ bản chính là ngồi trên xe tải kéo đến vẽ ra tới một tảng lớn địa bàn bắt đầu chiếm lĩnh cao điểm, hiện tại mới tập hợp liền trực tiếp ngồi máy bay, hiển nhiên mục đích địa phi thường xa, đại gia nhỏ giọng nghị luận vài câu liền không có nhiều lời nói nhắm mắt dưỡng thần. Ai biết bao lâu tới rồi nơi đó lại là tình huống như thế nào? Mau chóng nghỉ ngơi tốt bổ sung hảo thể lực, mới có thể nên đón kế tiếp trận đánh ác liệt. La Hạo lần này chính là phụ trách mang đội người, bọn họ nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng, muốn cùng mặt khác thông tín liên bảo đảm tin tức thông suốt, chuẩn xác truyền đạt thượng cấp nhiệm vụ, cùng với giữ gìn thư từ qua lại thiết bị, lúc cần thiết sửa chữa. Cho nên bọn họ nguy hiểm nhất tình huống đại khái chính là sẽ bị Lam quân cắt đứt tín hiệu, phát hiện sở tại, sau đó phá hủy thiết bị, nguy hiểm đảo cũng không đến mức. Mọi người đều là huynh đệ liền, cũng sẽ không quá mức. Bọn họ làm Hồng quân một phương, kinh nghiệm vẫn là thực phong phú, đây cũng là lần lượt quân diễn sờ soạn tích lũy ra tới kinh nghiệm, cho nên đối với mục đích địa không rõ tình huống đại gia vẫn là có thể nhanh chóng tiếp thu. La Hạo nhìn một vòng, phát hiện Tô Tử Giao cùng Hồng Nguyên Anh dựa ngồi ở cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện, cũng không có quá khứ nhắc nhở nàng, mấy ngày nay nên huấn luyện cũng luyện, chỉ cần không có đột phát trạng huống, hẳn là không ngại. Phi cơ trực thăng mang theo các nàng phi hành mấy cái giờ, đến sắc trời đại lượng thời điểm đem bọn họ phóng tới một chỗ trống trải địa phương, ở trên trời khi các nàng liền đi xuống nhìn địa hình bên dưới, cũng vô pháp phán đoán ra các nàng tới nơi nào, chỉ nhìn có sơn có hả, tầm nhìn tựa hồ còn thấy một ít thôn trấn. Chẳng lẽ các nàng lần này quân diễn còn muốn đi địa phương cư dân cùng nhau phối hợp diễn tập? Thủ trưởng nhóm lần này thật đúng là danh tắc ca, năm rồi nơi nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ năm nay có cái gì hiếm lạ địa phương? Đại gia không hiểu, nhưng đều biết chính mình nhiệm vụ, cũng không nói nhiều, xuống máy bay liền đem thiết bị lắp ráp hảo, bắt đầu tìm tòi tín hiệu. Tô Tử Giao cũng không quá hiểu các nàng chuyên nghiệp thượng sự, một thân tác huấn phục võ trang mang thúc khởi eo thon, trên tay cầm một phen cùng La Hạo đứng chung một chỗ quan sát chung quanh tình huống, bởi vì cây cối ẩn nấp các nàng thân hình, đồng dạng cũng làm cho bọn họ tầm mắt đã chịu hạn chế. La Hạo cười cười nói, không cần khẩn trương, giống nhau quy tắc đi lên nói, chúng ta từ rơi xuống đất đến bắt đầu bố trí có một giờ an toàn thời gian, cho nên chúng ta hiện tại tạm thời là an toàn, không cần quá khẩn trương. Có phải hay không còn không quá thói quen như bây giờ làm người bảo vệ nhân vật? Tô Tử Giao thở ra một hơi, cong khóe môi, đôi mắt như cũ đang nhìn chung quanh, nghĩ nghĩ mới nói, kỳ thật là không sai biệt lắm, chúng ta trước kia làm cùng người bảo vệ không sai biệt lắm, bất quá bảo hộ chính là thân thể khỏe mạnh, mà hiện tại là bảo đảm đại gia an toàn. Đúng vậy, xác thật cũng có chút không thói quen. La Hạo rất thưởng thức Tô Tử Giao trực lai trực vãng, cho nên cười chụp một chút nàng bả vai, ý vị thâm trường nói, lần này hảo hảo biểu hiện, hai quân diễn tập, nơi này biểu hiện cơ hội nhưng quá nhiều, thủ trưởng nhóm nhưng đều nhìn chúng ta đâu. Tô Tử Giao nhướng mày, cho rằng hắn lời này chính là vui đùa lời nói, có một ít trưởng quan trên người khả năng sẽ mang theo một ít cả mạ giặt quay chụp tình huống, nhưng đối với các nàng như vậy tiểu binh tới nói, nào có cái gì lãnh đạo sẽ chú ý tới a? Tiêu diệt bất quá là trên bản đồ một mảnh nhỏ lá cờ nhổ mà thôi. Cùng lúc đó, so với bọn hắn sớm hơn tới chiến trường Liệp Ưng tiểu đội cũng hì hì cười kề vai sát cánh tới bọn họ mai phục điểm, tính toán nhìn xem có hay không thỏ con tự động đưa tới cửa cho bọn hắn tồn điểm phân. Đội trưởng chính là nói, bọn họ nhiệm vụ chính là tới đục nước béo cò, trong chốc lát sắm vai làm quân trong chốc lát sắm vai hồng quân, theo bọn họ cao hứng, nếu có thể đem hai bên bộ tư lệnh đều nhổ. Vậy tính bọn họ công lớn một kiện. Trở về có đại đại thì tan. Kỳ nghỉ cũng có thể xét cấp, bọn họ có thể không ra sức. Tạ Khởi Vân đứng ở đỉnh núi cầm kính viễn vọng ra bên ngoài trực tiếp quan sát, lập tức liền thấy nào đó ngây ngốc đứng ở trống trải địa điểm thỏ con, giơ lên ngôi, đem kính viễn vọng thu trở về, mang chiến thuật bao tay ngón tay gõ gõ cánh tay, híp mắt cười một tiếng. Chương 36. Hạ Võ vừa thấy Tạ Khởi Vân này cười liền cảm giác da đầu tê dại, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, lão đại, chúng ta vẫn là dựa theo lão kế hoạch đi. Khi nào bắt đầu hành động? Tạ Khởi Vân nghiêng đi thân không chút để ý nói, cho bọn hắn điểm thời gian chuẩn bị, miêu chảo lao thử quá trình mới có ý tứ, hiện tại vội vàng vội đều quét sạch, làm cho bọn họ trước tiên có chuẩn bị sao. Nói cho các huynh đệ, theo kế hoạch hành sự, tìm một chỗ ẩn nấp hảo. Được rồi. Hạ Võ vô cùng cao hứng trả lời, mang lên thai nghe đi câu thông. Thông tín liên nữ binh nhóm cũng bắt đầu tìm kiếm ẩn nấp điểm, một cái ban chuyên môn tiếp thu tín hiệu, xem có hay không mới nhất nhiệm vụ hạ đạt, qua một lát mới xử lý xong cùng La Hạ hội báo. Phần 29. Mặt trên bộ tư lệnh mệnh lệnh các nàng trước tìm được thích hợp địa phương che giấu, chế chút yêu cầu các nàng truyền lại nhiệm vụ, này cũng ở La Hạo đoán trước bên trong. Quân diễn thời gian không chừng. Vừa đến hai ngày đều có khả năng, mỗi người trên người đều mang theo lương khô cùng muối bao, ấm nước, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, đều đến chính mình trước uy no bụng, tưởng tay súng bắn tỉa này đó binh chủng, mai phục hảo về sau một ngày đều không mang theo động, bọn họ đều còn tính hảo. Bất hạnh bị Lam quân tù binh nói, còn có thể đầu hàng, cũng có thể mở ra trên người lựu đạn cùng nhau đồng quy vu tận, liền có thể trước tiên rời đi. La Hạo kinh nghiệm thực phong phú. Mang theo thủ hạ người chuyển rời đến an toàn cao điểm, có thể vừa xem dưới chân núi tình huống, tiếp thu tín hiệu càng nhanh lên, tuy không tới cơm điểm thời gian, nhưng là như cũ phái người đi ra ngoài siêu tầm phụ cận có hay không nguồn nước. Công, chúng, hảo, sơ nợt. Tham gia quá lần trước quân diễn nữ binh nhóm trực tiếp đối với Hồng Nguyên Anh các nàng này đó tân binh thổi lần trước các nàng xó hiện tại còn thảm. Phía trước ngồi xe đem ngươi đưa đi. Tuy tiện ném tới một cái mà liền đi rồi, sắc trời hắc à, liền có cái kim chỉ nam biết đông tây nam bắc, địa phương bao lớn, chung quanh có hay không quân địch cũng không rõ ràng lắm, chúng ta khi đó là tân binh, tìm tín hiệu tìm mồ hôi đầy đầu, sợ chậm trễ xong việc. Bất quá chúng ta cũng không sầu lâu lắm, bởi vì chúng ta xông vào làm quân vòng vây, đêm đó liền lại xám xịt đã trở lại, chúng ta liền trưởng nhưng cấp tức điên, toàn bộ thông tín liên đều bị người bưng. La Hạo liếc xéo liếc mắt một cái còn ở thổi phồng phía trước bị bắt sự, mọi người xem thấy La Hạo nhìn qua, lập tức làm điều thú tan đi chạm, nào còn dám hạt nói chuyện thiếm. Hồng Nguyên Anh cùng Tô Tử Giao phân đến một tổ cùng một cái khác lão binh cùng nhau ở bên ngoài giới nghiêm, tự nhiên cũng không biết các nàng tụ ở bên nhau lại đang nói chuyện cái gì. Dư Dương lười biếng nhìn thoáng qua, phun ra trong miệng thảo can, nói, mặc kệ các nàng, liền trường sẽ quản tốt, chúng ta nhiệm vụ chính là cảnh giới chung quanh có hay không tình huống dị thường, xem có hay không làm quân hoạt động dấu hiệu, trừ phi vận khí quá kém, bằng không hôm nay gặp được khả năng vẫn là rất nhỏ. Hồng Nguyên Anh không hiểu lắm, kia làm quân người tới làm sao bây giờ? Tô Tử Giao cười điểm điểm trên tay nàng nói, cho nên ngươi trách nhiệm trọng đại, phát huy ngươi bắn bia trình độ, bảo hộ thông tín liên an toàn lui lại. Hồng Nguyên Anh thế mới biết vì cái gì liền trường lấy ra các nàng tới bên ngoài, bắn bia thành tích trừ bỏ Hồng Nguyên Anh chính là Dư Dương thành tích tốt nhất, không, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái Tô Tử Giao, kia chính là toàn quân 200 mệ xạ kích đệ nhất. Không có gì nhưng sợ hãi. Chúng ta này viên đạn đều là đặc chế, đánh trúng ngực cũng liền nhiều một chút hồng nhan liêu, lại không phải thật ở trên chiến trường, cho nên ngày thường thế nào hiện tại liền thế nào, bình thường tâm đối đãi. Nghĩ nghĩ, tựa hồ xác thật cũng không có gì nhưng khẩn trương, tâm thái cũng phóng bình, nên như thế nào để phòng liền như thế nào để phòng, không giống phía trước khẩn trương tay chân cũng không biết như thế nào thả. Tô Tử Giao ở Hồng Nguyên Anh bối quá thân thời điểm, đối Dư Dương không giấu vết so hạ ngón tay cái. Tán dương nàng này một đợt giảm phụ thao tác xuống dưới, Hồng Nguyên Anh khẳng định sẽ phát huy ra bản thân tốt nhất thực lực tới. Dư Dương chọn hạ mi, xua xua tay, tiếp tục cùng Hồng Nguyên Anh đi chung quanh tìm cái ẩn nấp điểm giấu đi, ngây ngốc đứng ở kia không phải chờ bị đương bia ngắm đánh sao. Tô Tử Giao tuy rằng huấn luyện quá một ít bắn bia kỹ xảo, còn có một ít chiến thuật phối hợp, nhưng vẫn là lần đầu tiên đem chính mình giấu ở trên cây nằm vùng. Dư Dương tắc cùng Hồng Nguyên Anh tìm cái triền núi che giấu. Trên người quần áo hơn nữa một ít thảo diệp che lấp, từ xa nhìn lại, ánh mắt đầu tiên thật đúng là sẽ bị lấy giả đánh cháo, nhìn không ra kia cất giấu một cái đại người sống. Nay một ngồi xổm liền ngồi xổm một giờ, Tô Tử Giao chớp chớp có chút chua xót đôi mắt, thay đổi chân dựa vào trên thân cây, mắt thấy tới gần giữa trưa, tưởng cũng biết các nàng sẽ không khai hỏa nấu cơm, nắm một mảnh lá cây đặt ở trong miệng ăn khẩu, cuối cùng vẫn là hắc mặt phun ra, đến. Xem ra ăn cỏ là không thể thực hiện được. Ở thông tín liên đang tìm nguồn nước tìm kiếm nhưng thực động thực vật thời điểm, tổng chỉ huy bộ một đám quân trường, sư trưởng đang ngồi ở bàn làm việc hai sườn uống trà hàn huyên, phòng họp trên tường chính treo một bộ thật lớn bản đồ, chung quanh còn có một ít TV màn hình, mặt trên chính thỉnh thoảng thoáng hiện theo dõi hình ảnh, nhưng bởi vì rõ ràng độ cũng không cao, cho nên xa một chút địa phương chỉ có thể thấy một cái đại khái hình dáng. Đồng sư trưởng, lần trước đại bỉ ngươi nhưng ra không ít nổi bật à, lần này nhưng đến cho chúng ta một ít biểu hiện cơ hội. Đồng Thành Quốc cười ngâm ngâm treo gẹo nói. Đồng sư trưởng cười tủm tỉm trả lời, so không được các ngươi, chúng ta Hồng quân lần trước chính là thua, lần này như thế nào đều đến tìm điểm thể diện trở về không phải. Ngươi a cũng đừng khiêm tốn. Đại gia hỏa đã sớm thấy nhiều không trách, này hai chính là lao đối thủ, mỗi ngày cách không đánh nhau, hiện tại có cái tỉ thí địa. Nhưng không được thúc giục xuống tay hạ binh dùng ra cả người bản lĩnh. Bất quá lần này là còn thỉnh Liệp Ưng người tới sao? Những người khác khe khe nói nhỏ nói. Nay thỉnh Liệp Ưng người lại đây quấy đục thủy kia cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước Lam quân mắt thấy thắng lợi đang nhìn. Ai biết Liệp Ưng người không biết từ nào toát ra tới bưng bộ chỉ huy. Chém đầu hành động làm cho Lam quân tiếng lòng rối loạn. Đại gia thậm chí không biết bọn họ là khi nào toát ra tới. Lần này đều học tình. Chỉ cần không khớp ám hiệu, không phải bổn quân người, liền đều bắt lại, tuy rằng chảo không chảo lên cũng là khác nói. Đồng sư trưởng rõ ràng cũng là nghĩ đến đây, bất hòa Đồng Thành Quốc nhiều lời, nói đến cùng, bọn họ nơi này chỉ có thể thấy hai bên binh lực bố trí tình huống, còn có dư lại binh lực, càng nhiều còn phải đợi thu thập xong về sau chờ báo cáo ra tới, mới có thể tổng kết được mất. Gì, đó là Hồng quân cái nào bộ đội, như thế nào còn ở di động? Có cái mắt sắc trực tiếp nghi hoặc hỏi. Đại biểu Hồng quân màu đỏ tiểu quang điểm đang ở trên bản đồ di động, số lượng không nhiều lắm, nhưng như cũ làm người có chút sờ không rõ đầu óc, giống nhau mới vừa đầu nhập trên chiến trường thời điểm đều là chờ đợi mệnh lệnh, tìm một chỗ che giấu, như thế nào bọn họ ngược lại làm theo cách trái ngược. Những người này không phải người khác, là Hồng quân trinh sát liền tương ứng, là gan đại thái quá, bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là đi trước chiếm lĩnh dê khu cao điểm. Nơi đó tình huống không rõ, còn phải chính bọn họ qua đi nhìn xem. Bọn họ cho rằng đã phi thường cẩn thận, nhưng hành quân gấp đến nửa đường đã bị người cấp thư, kết quả thực không thể hiểu được, mang đội cai khí dẫm chân mắng, ai làm? Cho ta đứng ra. Bọn họ tiểu đội thành viên không phải mũ giáp thượng mạo màu đỏ yên khí, chính là trên quần áo ở bốc khói, chính như bọn họ buồn thiêu lửa giận. Một trận gió thổi qua, liền không ai ra tới nhận lãnh, bọn họ tiểu đội thành viên hủy diệt vô thanh vô tức. Ở chỉ huy tổng bộ những người khác cũng là không hiểu ra sao, trên bản đồ có thể hiện ra hồng lam hai quân hồng lam điểm nhỏ, mặt trên chỉ có màu đỏ điểm nhỏ đột nhiên tiêu diệt, nếu không phải làm quân tới cái cây số tay súng bắn tỉa mang theo, bằng không như thế nào thực hiện cự ly xa giết người. Bọn họ chung quanh nhưng đều không có người khác. Trừ phi, đây là Liệp Ưng ra tay đi. Tốc độ này, rất nhanh a. Này còn có thể vui sướng chơi đi xuống sao. Liệp Ưng phái ra mọi người đều game over. Đồng sư trưởng sắc mặt cũng có chút không tốt, tuy nói Liệp Ưng người cùng hắn quan hệ hảo, nhưng là mặc cho ai thủ hạ binh lúc này mới bắt đầu không bao lâu liền chết mất, mặt mũi cũng hạ không tới a. Liệp Ưng người muốn ra tay ta cảm thấy không có gì, nhưng là thời gian hẳn là dịch sau một ít, bằng không đều làm cho bọn họ bưng, nay còn dùng khảo sát sao. Đều là Liệp Ưng biểu diễn sân khấu. Đồng Thành Quốc cũng khó được nói câu công đạo lời nói, quan trọng là, Hồng quân người đều một cái đối mặt liền rớt, đổi thành Lam quân chẳng lẽ là có thể đến hảo. Quân diễn mục đích vốn chính là huấn luyện các bộ đội phản ứng tốc độ, muốn ấn Liệp Ưng như vậy cái hành động, mọi người đều thành bồi luyện. Cuối cùng trải qua bọn họ thương lượng, vẫn là luyện tập thượng Liệp Ưng tương ứng, hy vọng những người này có thể cho Hồng Lam hai quân 6 giờ thời gian bố trí, qua đi liền các bằng bản lĩnh tồn tại. Hạ Võ đem lời này cùng Tạ Khởi Vân truyền đạt về sau, Tạ Khởi Vân đều không nghĩ nhiều đánh giá, vậy cho bọn hắn 6 giờ thời gian, kêu các huynh đệ đi trước ăn uống no đủ, bổ sung thể lực, chờ trời tối lại buông ra tay chân hảo hảo chơi chơi. Chờ 7 giờ hậu thiên sắc toàn diện ám xuống dưới, trang bị đầy đủ hết Liệp Ưng, kia mới là trong đêm đen vương giả, bộ chỉ huy chỉ nghị cấp Hồng Lam hai quân tranh thủ thời gian, lại đã quên ban đêm lại là bọn họ đại triển thân thủ thời điểm. Thông tín liên người nhưng thật ra rất ổn định, bọn họ sẽ không tùy tiện chạy loạn, vũ lực thượng đừng nói đối thượng Liệp Ưng, trinh sát liền người đều có thể đem các nàng bao viên, cho nên các nàng giữ được thiết bị, bảo đảm quân diễn trong lúc tín hiệu không ngại chính là lớn nhất thắng lợi. Giữa trưa mọi người đều lấy ra chính mình lương khô gặm mấy khẩu, mị tư không vị hơi có chút nhớ khổ tư ngọt cảm giác, liền ấm nước một chút thủy nuốt đi xuống, mới bắt đầu từng nhóm nghỉ ngơi. La Hạo đang ở cùng Tô Tử giao các nàng bố trí nhiệm vụ, xong rồi sau mới nói, chúng ta tây nam phương hướng có điều sông nhỏ, buổi tối ta cùng Nguyên Anh cùng nhau qua đi mang nước, ngươi cùng Dư Dương thủ tại chỗ này, nếu có tình huống liền dựa theo đệ nhị bộ phương án rời đi, đã biết sao? Tô Tử Giao gật gật đầu, biết nguồn nước tầm quan trọng, ngày đầu tiên các nàng có lẽ còn không thế nào thiếu thủy, nhưng vẫn là muốn dự trữ, ai biết mặt sau đi địa phương có hay không thủy có thể uống, nếu là lần này quân diễn rằng có 4-5 ngày, kia đã có thể thật là đại đại không ổn, cần thiết đem vật tư đều bổ sung hảo. La Hạo phân phó hảo liền mang theo Hồng Nguyên Anh cùng mặt khác hai cái nữ binh đem ấm nước đều mang lên, lần này ra tới mọi người đều mang theo hai cái ấm nước. Bởi vì buổi tối muốn trang thủy, đại gia buổi tối mới bung ra uống nhiều chút, liền chờ liền trường đi trang hảo, đại gia nằm vùng hoa. Tô Tử Giao không biết vì sao lại có chút tâm phiền ý loạn, tổng cảm thấy buổi tối lại là bờ sông, như là tràn ngập không yên ổn cảm. Bái TV truyền thông tiểu thuyết phổ cập, liền tính là một người bình thường đều biết bờ sông kia chính là nhất thích hợp đương mai phục địa phương, vạn nhất. Dư Dương xem Tô Tử Giao vẫn luôn ở nhíu mày, nói: Liền trường trong lòng hiểu rõ, không cần lo lắng, nếu là buổi tối liền bờ sông cũng không dám sờ soạng trang thủy, kia ban ngày ai dám đi. Chúng ta còn có thể vẫn luôn không trang thủy. Lời này còn xác thật có điểm đạo lý, Tô Tử Giao gật gật đầu, nhưng là tâm vẫn luôn dẫn theo. Quả nhiên, một giờ sau La Hạo bọn họ không có đúng hạn phản hồi, Dư Dương sắc mặt mới trầm trọng lên. Chương 37. Không thể đợi, mau chóng thông chi đại gia nhanh lên rời đi nơi này. Dư Dương thanh âm hơi thấp nghiêm mặt nói. Tô Tử Giao cũng là ý tứ này, tuy không biết La Hạo bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân không có đúng hạn phản hồi, nhưng là dựa theo phía trước nói tốt dự phòng phương án, nếu bọn họ không có kịp thời phản hồi, bọn họ liền phải đổi một cái an toàn điểm. Thông tín liên nữ binh nhóm cũng không ngủ, biết được liền trường không có trở về, trong lòng có chút lo lắng, nhưng là cũng không sốt ruột, tay chân gọn gàng đem đồ vật thu thập lên, bối hảo thiết bị chuẩn bị di chuyển. Mà ở bờ sông bên kia La Hạo, Hồng Nguyên Anh bọn họ tắc thuần túy là quá xui xẻo, bọn họ cầm ấm nước lại đây khi cũng không phải lô mãng nhiên liền quá khứ, mà là ở sau thân cây quan sát trong chốc lát, xác định chung quanh không có vết chân mới tiểu tâm bước nhanh đi qua đi, tính toán tốc chiến tốc thắng. Ai biết đầu tiên là đi theo phía sau hai gã nữ binh bị vướng ngã kêu lên đau đớn, chờ hắn nhận thấy được không đối khi, lại lôi kéo Hồng Nguyên Anh lật nghiêng tránh thoát đợt thứ hai bắn phá, trong bóng tối bởi vì tầm mắt chịu trở, cho nên chờ hắn xác định người tới xạ kích phương vị khi, Hồng Nguyên Anh bả vai cũng trúng đạn. Hai người tránh ở một viên đại thạch đầu sau, hai gã bỏ mình nữ binh chán đến chết xoa xoa đầu gối ngồi dậy, không quá thuận khí nghĩ lúc này mới nửa ngày có hay không, lại bỏ mình. Địch bất động ta bất động, La Hạo đối Hồng Nguyên Anh nói, trong chốc lát tách ra chạy, muốn mau, không cần lo cho ta, nhớ rõ đừng chạy hồi chúng ta nơi đó, đường vòng đi bê địa điểm, biết không? Hồng Nguyên Anh vội vàng gật đầu, ở trong bóng tối lần đầu tiên cảm giác được ngón tay đều đang run rẩy, lấy lại bình tĩnh như cũ cảm giác hô hấp lực mau, này còn chỉ là diễn tập, tuy biết địch nhân cũng là giả, đồng đội bị thương cũng là giả, nhưng tại đây hắc ám hoàn cảnh hạ. Bốn phương tám hướng đều có khả năng xuất hiện một cái che giấu tay súng bắn tỉa, nàng nếu là chấn định, kia mới kỳ quái. La Hạo cũng lý giải Hồng Nguyên Anh, nhưng bị tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn mục tiêu, liền không thất thủ quá, tuy không biết này có phải hay không làm quân trinh sát liền xuất thân đội quân mũi nhọn, nhưng hiện tại muốn né tránh, trừ bỏ binh chia làm hai đường cũng không mặt khác biện pháp. La Hạo làm Hồng Nguyên Anh đem trên người ấm nước đều đặt ở trên mặt đất, tận lực khinh thân ra trận, súng trường muốn bối hảo. Hai bên như là đều đang chờ đợi đối phương hành động dường như, vẫn duy trì ăn ý, ai đều không có động. La Hạo đối Hồng Nguyên Anh so xuống tay thế đếm ngược, 3, 2, 1, hai cái không ấm nước cao cao vứt ra tới phân tán lực chú ý. Quả nhiên, tay súng bắn tỉa theo bản năng bắn hai thương, mặt sau mới phản ứng đến đánh sai mục tiêu. Bởi vì ở trong bóng đêm vẫn là có thể thấy lưỡng đạo thân ảnh từ cục đá mặt sau nhanh chóng lượn ra. 2 giây thời gian cũng đủ bọn họ kéo ra khoảng cách chạy vội đến trong rừng. Hồng Nguyên Anh chưa từng cảm giác được chính mình chạy nhanh như vậy quá, nhánh cây thổi qua gương mặt rất nhỏ đau đớn đều bị nàng xem nhẹ, dồn dập hô hấp ở ban đêm bị vô hạn phóng đại, bang bang thẳng nhảy trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Tuy rằng ngày thường 5 km chạy nàng cũng không có lười biếng, chạy khoảng cách đánh giá cũng liền 1 km, nhưng như cũ có loại gấp gáp cảm. Làm như dừng lại liền sẽ bị bắt đến. Thỏ con, dừng lại. Một người nam nhân từ trước mặt một thân cây sau đi ra, trong tay nghiền ngẫm cầm một thanh tiểu đao, cười nói, chạy con rất nhanh, bất quá chỉ có thể đến nơi đây mới thôi, ngượng ngùng. Hồng Nguyên Anh mới giơ súng lên, liền phát hiện chính mình trên đầu đang ở mạo yên khí, trừng mắt nhìn nam nhân không biết nói cái gì hảo. Nhưng rõ ràng nam nhân cũng không quản nàng, xác định trên người nàng tín hiệu chặt đứt bỏ mình. Liền xoay người rời đi nơi này. La Hạo bên này cũng có truy binh ở truy, nhưng hắn không phải Hồng Nguyên Anh loại này tân binh, kinh nghiệm tương đối phong phú, tìm kiếm địa điểm tránh né cơ hồ là khắc vào trong xương cốt, không đi thẳng tắp trợn trái trợn phải cuối cùng ở cây cối rậm rạp địa phương trực tiếp biến mất tại chỗ. Tiếng bước chân ở La Hạo đỉnh đầu vang lên, xô xô xoạt xoạt chân giẫm phiến lá thanh âm ở bên tai vô hạn phóng đại, hắn ngừng thở cảm giác tim đập đều thả chậm rất nhiều. Chờ tiếng bước chân ở hắn chung quanh đi rồi một vòng, hiểm hiểm đạp lên hắn bên cạnh người, qua một lát mới bước nhanh chạy vội rời đi nơi này. Bò nửa giờ xác định kia cổ tầm mắt biến mất, mới từ trên mặt đất bò dậy, xúc lên trên người vải vụn cùng thảo diệp dệt liền quần áo, bàn tay chống đất liền đứng lên, thu dễ phá bố y y nhét vào trong bao, giữa mày nhíu lại. Tuy không biết những người này có phải hay không làm quân người, nhưng hiện tại vẫn là muốn trước cùng Tô Tử Giao các nàng hội hợp. Chờ trời đã sáng liền không hảo di động. Dư Dương cùng Tô Tử Giao mang theo dư lại nữ binh thừa dịp bóng đêm rời đi các nàng mới nằm nhiệt mặt đất, con bao bóng dáng có chút hoảng sợ, đại gia cũng không nói, chỉ có thể nghe thấy phóng nhẹ tiếng bước chân cùng thở gấp gáp tiếng hít thở. La Hạo ở ngay từ đầu liền tìm hảo 2 nơi lâm thời nghỉ ngơi an toàn điểm, hiện giờ các nàng nơi này địa điểm cũng không biết có phải hay không bại lộ, dựa theo cùng La Hạo ước định. Hắn không có đúng hạn phản hồi các nàng liền phải rời đi nơi này, đi hướng khoảng cách nơi này có 2 km tả hữu nghỉ ngơi điểm, ly mặt sông có chút khoảng cách, nhưng cũng không tính quá xa. 2 km đối với các nàng tới nói cũng không phí nhiều ít thể lực, chính là trong bóng đêm tình hình giao thông không rõ, đại gia đi đều tương đối cẩn thận, nếu là không cẩn thận bị thương, kia chậm trễ đều là đại gia thời gian. Hơn 10 phút sau đại gia liền đến địa phương, may mắn dọc theo đường đi không có ngoài ý muốn, bằng không thật muốn tận diệt. La Hạo tuyển địa phương là cái rất là ẩn nấp cửa động, chung quanh cảnh lá sum suê, nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng liền xem nhẹ qua đi, cũng không biết hắn là như thế nào tìm được. Dư Dương xem đại gia có tự chui vào đi về sau, đem cửa động che đậy hảo, mới lấy ra một cái đèn tin nhỏ tới chiếu sáng, nhỏ giọng thương lượng nói, liền lớn lên cũng không biết là tình huống như thế nào, đại gia đừng có gấp, vẫn là dựa theo kế hoạch nghỉ ngơi, ta cùng Tô Tử giao chức thủ, có tình huống lại kêu các ngươi. Nửa đêm về sáng lại đổi Tiểu Lệ cùng Trân Châu lại đây. Lưu cá nhân ở cửa động cảnh giới, không cần ngủ đã chết. Đại gia đối Dư Dương đều thực tin phục, liền trừ bỏ Hầu Yến liền Dư Dương cái này thai nhất có hy vọng, nếu Hầu Yến không phải lâm thời đổi đi trinh sát liền, các nàng người ở đây tay cũng không như vậy khan hiếm. Hảo, vậy các ngươi cũng cẩn thận. Trong chốc lát nhìn xem liền trường có phải hay không sẽ trở về, hắn như vậy lợi hại, phỏng chừng sẽ tới nơi này cùng chúng ta tập hợp. Dư Dương gật gật đầu không có nhiều lời, cùng Tô Tử Giao rời đi nơi này ở bên ngoài che lớp hảo, đi rồi hai bước quan sát hạ, xác định không có sơ hở, mới mang theo Tô Tử Giao rời đi nơi này, ở chung quanh gần đây tìm kiếm che giấu địa điểm. Vừa rồi ngươi giống như còn có chuyện muốn nói. Tô Tử Giao nghiêng đầu xem qua đi, Dư Dương mày vẫn luôn nhăn như là ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Dư Dương lắc đầu, thở dài nói, ta chính là có chút lo lắng lần này quân diễn khả năng cùng lần trước giống nhau, liền trường đi tiếp thủy cũng không bao lâu, người cũng không thấy, chỉ có chúng ta những người này. Liền trường có lẽ có thể kịp thời tới rồi, nhưng là không thể bảo đảm phía sau không có cái đuôi nhỏ, bất quá ta tin tưởng liền trường sẽ xử lý tốt. Tô Tử Giao nhìn mắt Dư Dương ánh mắt, lời nói trong mắt tất cả đều là đối La Hạo tín nhiệm, hơn nữa tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ an toàn lại đây, này không phải một loại mù quáng tín nhiệm, mà là căn cứ vào đối La Hạo thực lực tin phục. Ta cũng cảm thấy hắn sẽ chạy tới. Tô Tử Giao nói xong, thấy Dư Dương cười hạ lại nhấp thẳng môi. Bóng đêm có thể che lấp rất nhiều đồ vật, tựa như ban ngày các nàng cũng không dám ở đỉnh núi Quang Minh chính đại nằm bò, hiện tại hơi làm một ít che lấp. Hai người từng người ghé vào cửa động phụ cận đỉnh núi, có thể thấy đối phương tình huống, cũng ở súng trường tầm sát thương nội, xuất hiện ngoài ý muốn tình huống có thể kịp thời xử lý. Các nàng đương nhiên không có Liệp Ưng Thai nghe này đó thiết trí, dùng đều là thủ thế cùng đèn tin ánh đèn tới giao lưu. So với trên cây nghẹn quất, ở trên núi nằm bò vẫn là tương đối thoải mái, tuy rằng muốn thời khắc quan sát mà không thể tùy ý di động, nhưng theo thời gian mất đi, rạng sáng liền bắt đầu lặn lội đường xa đưa đến nơi này, thần kinh một khi thả lỏng buồn ngủ liền vô pháp che lấp, mí mắt tổng ở đi xuống rớt. Tô Tử Giao cho rằng chính mình chỉ là mị trong chốc lát, lại mở to mắt thời điểm, bốn phía chỉ có tiếng gió ở bên thai nhẹ nhàng thổi, nhìn mắt đồng hồ, hiện tại một chút nhiều, ôm thương lấy ra đèn tin nhẹ nhàng lóe lóe, nhưng là đối diện lại không có đáp lại. Tô Tử Giao trong lòng lộp bột một tiếng, tưởng ngâng lên thượng thân thăm xem liền phát hiện bên cạnh người không biết khi nào nhiều một đạo màu đen thân ảnh, cắn chặt răng nguy hiểm thật không có đem kinh hô mang ra tới, nhấp khẩn môi nhìn dưới ánh trăng chỉ có một đôi sáng ngời đôi mắt người ngồi ở kia cười một cái, thanh âm mơ hồ còn có chút quen thai. Sợ hãi? Là ta? Nam nhân mang theo ý cười nói. Tô Tử Giao mặt lập tức liền đen, người này không phải Tạ Khởi Vân vẫn là ai? Mệt nàng cho rằng thật bị Lam Quân cấp đoan rớt, còn đang suy nghĩ như thế nào chế phục người nam nhân này, biết sau trực tiếp âm thầm mắt trợn trắng không nói gì. Tạ Khởi Vân cũng ngồi ở nàng bên cạnh, cánh tay đáp ở chính mình đầu gối, nói, xem ở chúng ta nhận thức phân thượng, cho ngươi ba lần cơ hội, chỉ cần là ta bắt được ngươi, liền thả ngươi đi, cho ngươi mạng sống cơ hội. Phần 30. Tô Tử Giao. Kia thật đúng là cảm ơn, liền tính bỏ mình đối nàng cũng không có gì tổn thất hảo sao. Tạ Khởi Vân còn đặc biệt lý giải nói, bao gồm cùng ngươi cùng nhau đội viên, nhạ, ngươi người muốn tìm liền ở kia, lần sau cần phải nhớ rõ trốn đến lại ẩn nấp điểm. Tạ Khởi Vân nói xong liền vô vô tay, đứng dậy thời điểm từ lòng bàn tay lấy ra một tiểu đóa màu đỏ hoa giấy nhét vào Tô Tử Giao trong tay, vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì chết một đóa, đưa ngươi. Tô Tử Giao vội vàng gọi lại hắn, từ từ. Tạ Khởi Vân đôi mắt thật sâu nhìn Tô Tử Giao. Cho rằng nàng muốn nói gì cảm tính nói, không nghĩ tới Tô Tử Giao nắm hoa giấy hỏi, các ngươi là làm quân người vẫn là hồng quân người. Tạ Khởi Vân giơ tay điểm hạ Tô Tử Giao giữa mày, đem nàng nhíu chặt mày ấn xuống đi, nói, chúng ta đều không phải. Tới quấy đục thủy thôi. Hảo, ta thật sự phải đi, chú ý an toàn, ôm tay súng thế không đúng. Ở Tạ Khởi Vân trong tiếng cười, Tô Tử Giao mới đem súng trường đặt ở trên mặt đất, nhìn hắn dưới ánh trăng an tĩnh rời đi, tốc độ tuy mau, nhưng bước chân lại rất nhẹ, không cẩn thận nghe căn bản sẽ không phát hiện có người ở đi đường. Tô Tử Giao thu hồi ánh mắt, nhìn mắt trên tay hoa, có chút đau đầu tưởng, trên người căn bản là không địa phương gửi, thứ này rốt cuộc muốn đặt ở nơi nào. Nhưng nếu là tùy ý ném, cũng không thích hợp. Nghĩ nghĩ, Tô Tử Giao vẫn là đem hoa hồng đặt ở ngực trong túi, dùng tay vô vô, mới xoay người lên đi tìm Dư Dương. Dư Dương hoàn toàn không nghĩ tới Tô Tử Giao nơi đó thế nhưng đã bị người phát hiện, nhân tiện liền các nàng giấu kín địa điểm đều bị phát hiện. Việc này Tô Tử Giao cũng chưa nói, nói ra như thế nào giải thích. Tạ Khởi Vân có cơ hội đem các nàng đoàn diệt, lại cái gì cũng chưa làm, dựa theo lẽ thường tới nói đều không thể nào nói nổi, đơn giản coi như không phát sinh việc này đi. Hai người trở về cửa động nghỉ ngơi, giao tiếp ban không bao lâu, liền nghe thấy cửa động ngoại chuyện tới một trận phong thấp nói chuyện thanh, nữ binh nhóm ngủ đến độ thực thiện, nghe thấy tiếng vang trước tiên sở hảo thủ biên đồ vật. Mở mắt ra xem là tình huống như thế nào. Cửa động biên che đậy nhánh cây dịch hai, La Hạo ngồi xổm xuống thân tiến vào, nữ binh nhóm đều nhỏ giọng hoan hô một tiếng, mồm năm miệng mười hỏi liền trường như thế nào đi lâu như vậy, những người khác đâu. Mười mấy nữ binh cùng nhau nói chuyện, này hiệu quả không thua gì một đám vịt ở kê. La Hạo vốn dĩ gợi lên tới khỏe môi đều áp xuống tới, nói thẳng nói, an tĩnh. Đại gia lập tức nhắm lại miệng, mới nghĩ đến các nàng còn ở tránh né truy tung giả đâu, lớn tiếng như vậy nói chuyện thực dễ dàng bị người phát hiện. La Hạo xem các nàng an tĩnh mới nhỏ giọng đem phía trước phát sinh sự công đạo một chút, đối đã bỏ mình nữ binh liền không nói nhiều, hiện tại phỏng trừng đã rút khỏi đi, Hồng Nguyên Anh, hắn đối nàng tồn tại khả năng tinh có chút không lạc quan. Hai người cơ hồ là cùng thời gian rời đi bờ sông, hắn né tránh truy tung giả đi vào nơi này, Hồng Nguyên Anh cũng nên tới rồi. Hiện tại còn không có tới, thuyết minh lúc ấy không ngừng một người ở bờ sông biên, cũng coi như bọn họ đi rồi vợ, không bị cùng nhau bắt được, cũng coi như trong bất hạnh rất may. La Hạo khẩn cấp cùng các nàng công đạo tình huống, hiện tại bộ dáng này, đại gia tốt nhất vẫn là muốn tách ra hành động, chia làm hai đội, bằng không lại phát sinh buổi tối sự, các nàng toàn không hoàn thủ chi lực, nhân viên thông tin hai đội cùng nhau phân, mấy ngày nay quan trọng nhất chính là điệu thấp, chứ không bị phát hiện. Mặt khác nhiệm vụ sẽ từ Hồng quân trinh sát liền tới chấp hành. Các nàng còn không biết trinh sát liền tiểu đội đã bị giết một đợt, nhiều liệp ưng này đó ám dạ sát thủ, không quan tâm Hồng quân Lam quân, đến ngày hôm sau hừng đông, phỏng chừng sẽ phát hiện thiếu không ít người. Ngày mới đánh bóng, thông tín liên người đều tỉnh, đơn giản rửa mặt xong về sau, lại gặm nổi lên lương khô, tuy rằng đói không, nhưng như cũ cảm giác mỹ tư không vị, tùy tiện gặm hai khẩu liền thu hảo. Đều bắt đầu rửa sạch tàn lưu dấu vết. Đã nói tốt La Hạo cùng Dư Dương từng người mang một đội, như không phải tình huống đặc thù không cần tùy ý di động, gặp phải người một nhà tốt nhất ôm đoàn, gặp phải Lam quân không cần ngạnh kháng, nên đầu hàng liền đầu hàng. La Hạo cũng là suy xét đến thông tín liên nữ binh nhóm vũ lực giá trị cùng những cái đó đội quân mũi nhọn nhóm so sánh với kém không ít, thật đánh lên tới, ngượng ngùng, phỏng chừng bị thương vẫn là các nàng, còn không bằng thực tướng điểm, thiếu lăn lộn một chút. Dư Dương, có việc cùng Tô Tử Giao nhiều thương lượng, không cần cùng người chiến đấu, nhớ rõ chính mình nhiệm vụ. La Hạo điểm đến mới thôi. Dư Dương tương đối một cây gần, cũng sẽ không xem xét thời thế, chỉ biết cứng đối cứng, cùng Tô Tử Giao phối hợp hắn cư yên tâm rất nhiều. Tô Tử Giao làm người tương đối viên dung, hẳn là sẽ sinh ra nào đó hóa học tác dụng. Hai đội tách ra, Tô Tử Giao cùng Dư Dương mang theo dư lại bốn gã nữ binh buồn đầu lên đường. Chạy đến nơi nào các nàng cũng không số, ít nhất là cái an toàn địa phương, khoảng cách ngay từ đầu đặt chân địa phương cũng muốn xa hơn chút. Tô Tử Giao nghĩ đến Tạ Khởi Vân, lắc đầu, đối quyết định này thực tán đồng, cũng không biết Tạ Khởi Vân bọn họ là tàng tới nơi nào, có lẽ bọn họ nhất cử nhất động hắn đều xem ở trong mắt, nhạc xem bọn họ ở mí mắt phía dưới chạy trốn đâu. Tạ Khởi Vân thật đúng là không nhìn chằm chằm vào các nàng, nếu nói sẽ phóng Tô Tử Giao một con ngựa. Chính là thật thả, trực tiếp mang theo đội viên chạy đến Hồng quân vũ khí kho, tính toán làm phá hư. Vũ khí kho giống nhau đều là một quân trọng trung chi trọng, lần này cho bọn hắn sờ đến cũng là đánh bậy đánh bạn, bởi vì Hồng quân trinh sát liền ngã vào bọn họ họng súng, liền sờ đến nhân viên tập trung vũ khí kho kia. Cho nên bọn họ ngày đầu tiên liền có cơ hội tan rã Hồng quân hơn phân nửa vũ lực, dư lại binh lực nhưng còn không phải là không có hàm răng láo hổ hoàn toàn héo. Chương 38. Hạ Võ mang theo đội viên đã trước tiên dẫm quá điểm, Hồng quân phòng trừng cũng là đề phòng có người đánh lén, cho nên bố trí ở chỗ này binh lực thật đúng là không ít, 10 phút liền có nhất ban tuần tra binh lính qua đi, còn phải đối ám hiệu. Hạ Võ cùng Tạ Khởi Vân ngồi xổm nơi xa trên cây, bọn họ nhưng không giống Hồng Lam hai quân người, trên người trang bị đầy đủ hết, ban đêm dùng hồng ngoại camera nghi đều có, cách một khoảng cách cũng có thể thấy rõ những người này hành động quỹ đạo. Lão đại, vẫn là ấn lao phương pháp. Hạ Võ hỏi. Tạ Khởi Vân định định thần nhìn một lát mới nói, không đổi, vãn một chút tái hành động, lần này Hồng Lam quân đặt địa phương rất xa, trước xem bọn hắn là cái gì tính toán, lại thu được cái gì tín hiệu sao. Hạ Võ điểm điểm thanh nghe, thấp giọng kêu lên, gạo, có thu được cái gì tín hiệu sao. Một đạo thanh thúy giọng nam ở thai nghe vang lên, không có, vẫn là cùng phía trước nghe đài đến giống nhau, bọn họ cũng chưa hành động. Hạ Võ cùng Tạ Khởi Vân liếc nhau, xem ra lần này bộ chỉ huy cũng học thông minh, không còn có thăm minh tình huống phía trước là sẽ không nơi nơi di động, muốn dựa bọn họ tiểu đội đi đem khắp địa bàn tìm tòi một lần, không nói tiêu phí thời gian nhiều ít, chỉ dựa bọn họ đánh bất ngờ có thể, nếu là dùng nhân số đi điền, bọn họ ưu thế liền không có. Lấy một địch trăm bọn họ cũng đánh không lại một ngàn lượng ngàn. Tô Tử Giao cùng Dư Dương thừa dịp sắc trời đại lượng trước tìm được một mảnh tân đỉnh núi, trực tiếp trốn vào trong rừng, nơi này địa thế cao thấp phập phồng, cây cối cao lớn, các nàng lại ăn mặc mê màu tác huấn phục, hơi làm che giấu ít nhất có thể tránh thoát trời cao phi công theo dõi. Sáu người là lại đói lại mệt lại khát, bởi vì liền thừa một hồ thủy, mọi người đều có chút luyến tiếc uống. Buổi sáng ăn về điểm này bánh nén khô đã sớm ở trong bụng tiêu hóa xong rồi, đói đến thầm thì thẳng tê, chỉ bằng ngày thường tốc độ tới phỏng đoán các nàng đi rồi vượt qua 5 km. 5 km, các nàng cũng không gặp phải quân đội bạn hoặc lang quân, có thể thấy được lần này đại gia bị thả xuống địa điểm không giống nhau, hơn nữa cách xa nhau phi thường xa, cũng không biết bộ chỉ huy lần này cắt bao lớn địa phương tới diễn tập. Chỉ là nghĩ đến điểm này đại gia liền trong lòng trầm xuống. Cảm thấy lần này quân diễn thời gian chỉ sợ sẽ không đoạn, đại gia chỉ dẫn theo 3 ngày tổ lương, còn muốn suy xét đến hơn nữa lượng vận động, mấy thứ này muốn lấp đầy bụng đó là không có khả năng, còn phải đi tìm điểm ăn. Tô Tử Giao trong lòng thở dài, sớm biết như thế, trên đường thấy nguồn nước thời điểm nên nhìn xem có thể hay không bắt được cá, hiện nay chỉ có thể trước dàn xếp hảo, lại đi trong rừng nhìn xem có cái gì nhưng thực dụng. Dư Dương cùng mặt khác 4 gã nữ binh đối giã ngoại cầu sinh vẫn là có kinh nghiệm, tuy rằng các nàng là thông tín liên, nhưng là La Hạo cũng không có thả lỏng đối với các nàng huấn luyện, giã ngoại phân rõ nhưng thực dụng đồ vật cũng là cơ bản yêu cầu. Lúc này 4 gã nữ binh nhưng tính tìm được chính mình có thể làm được, Dư Dương cùng Tô Tử Giao mệt mỏi một đêm, buổi sáng cũng nên nghỉ ngơi một lát, các nàng sẽ cẩn thận một chút đi tìm rau dại nấm trở về đỡ đói, lại vô dụng. Cũng có thể tìm được một ít trái cây. Dư Dương nhắm hai mắt ở rễ cây kia ngồi xếp bằng ngồi nghỉ ngơi, Tô Tử Giao buổi tối ngủ một lát, hiện tại tinh thần còn có thể, cho nên liền ngồi ở kia quan sát hoàn cảnh, xem chung quanh có cây cực cao, cành lá sung xuê, liền khẩu súng bôi đến phía sau, theo hướng lên trên bò, này kỹ năng vẫn là mấy ngày nay ở tân binh liên luyện ra. Bởi vì không có bao tay, chờ Tô Tử Giao bỏ lên trên đi sau nhân lòng bàn tay cột lấy mảnh vải mới không có chảy ra, tốc độ cực nhanh phản đến tối cao kia căn thân cây sau dòi mắt trông về phía xa, phạm vi mấy km địa hình tẫn đập vào mắt đế, chung quanh cũng không có thấy một người, trừ bỏ cây tối chính là trên núi, xem như vừa xem hiểu ngay. Cũng không biết đại gia là gần đây trốn đi, vẫn là làm ngụy trang, không có kính viễn vọng, nàng cũng vô pháp phân biệt. Ít nhất mắt thường có thể thấy chính là không có người, tầm mắt cuối lại có một đạo cho đen sắc yên khi chậm rãi dâng lên. Tô Tử Giao dùng thương thượng tinh chuẩn híp mắt nhìn nửa ngày mới mở to hai mắt, yên khí phía dưới là phong ốc, lộ ra một bộ phận nhỏ, nhưng nhìn ra được tới nơi đó có người cư trú. Tô Tử Giao không dám trì hoãn, theo thân cây trượt xuống dưới, đi đến Dư Dương bên người ngồi xổm xuống đánh thức nàng nói, ta vừa rồi thấy phía trước có dân cư, nơi đó hẳn là có thôn xóm. Trong chốc lát chúng ta muốn hay không đi xem. Dư Dương kinh ngạc cực kỳ, lần trước quân diễn các nàng tham gia, tuy rằng mặt sau bị đào thải, nhưng là cũng nghe các tiền bối nói qua, quân diễn địa phương căn bản sẽ không có người cư trú, nơi này như thế nào sẽ có người đâu. Ta nhìn xem. Dư Dương không lập tức tỏ thái độ, chính mình đi lên tự mình nhìn nhìn, xác nhận nơi đó thật sự có nhân tài xuống dưới. Trong chốc lát chờ các nàng trở về lại cùng nhau thương lượng nhìn xem đi, vạn nhất bộ chỉ huy chuyên môn đem chúng ta ném tới nơi này, chính là tưởng đem chúng ta dẫn qua đi làm sao bây giờ. Nhìn nhìn lại tình huống đi. Dư Dương trầm ngâm một lát sau nói. Tô Tử Giao nghĩ nghĩ nhẹ nhàng gật đầu, nơi này hoang tàn vắng vẻ, lại đột nhiên toát ra cái thôn xóm, xác thật lệnh người nghi hoặc.